Chương 11. Học viên khóa trên. Khi chúng tôi quay trở lên thì đã gần hết giờ ăn trưa. Hầu hết mọi người đều ở trong nhà ăn, bất chấp sự hoảng loạn trước đó, trời đánh tránh miếng ăn mà. Dù sao thì những tiếng nghiến và chấn động cũng đã qua đi rồi. Adia và Lưu đã giữ chỗ cho chúng tôi, và thậm chí trên khay của cả hai còn có chút đồ ăn, tức là họ đã ngồi suốt ở một bàn trống cho đến khi chúng tôi tới. Việc giữ chỗ cho hai người không kịp đến xếp hàng lấy đồ ăn không phải là chuyện nhỏ, nhất là khi một thảm họa rất có thể đang xảy ra bên dưới. Tôi dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn cảm thấy vui khi Ibrahim đã đến ngồi với họ dù hầu hết bạn bè của cậu ta đều kiếm cớ và bỏ sang bàn khác. Nhưng rồi rất nhanh, cậu ta lại phá hủy ấn tượng tốt đẹp đó. Vừa rồi không thể nào là một con bạch tuộc biến dị bình thường được, để cậu ta nói chắc cốp sau khi chúng tôi ngồi xuống. Có thể là một biến thể mới. Vì nếu không thì chẳng khác nào Orion yêu dấu của cậu ta vừa mới phạm một sai lầm ngu ngốc, điều mà cậu ta hiển nhiên không thể tiếp nhận được. Nếu trong tay tôi có đồ ăn hay còn sức lực thì tôi đã ném thẳng vào mặt cậu ta rồi. Nhưng giờ thì toàn thân tôi đau nhức. Rất may, trong bàn vẫn có vài người biết suy nghĩ, những người tập trung vào điều quan trọng nhất. Chính xác thì thời gian qua cậu làm thế nào để sửa lại đoạn cầu thang đó thế? Adia hỏi Orion. Chỉ dùng bùa chữa và trị thôi sao? Ừ, thì Orion mệt mỏi đáp. Cùng vật liệu sửa chữa từ công thức của ba mình. Cậu ta ngừng ngấu nghiến đống đồ ăn thừa, lấy cục bột dẻo trong túi ra rồi cho Adia xem. Adia nhón lấy một ít, kéo giãn nó thành hình vuông rồi giơ lên xem xét, sau đó bỏ xuống bàn, gập lại, nhào như nhào bột, rồi cuộn lại trước khi đưa trả cho Orion. Đừng hiểu lầm mình nhé, thứ này rất tuyệt, nhưng nó vẫn chỉ là đồ phổ thông thôi. Cậu đã sửa chữa rất nhiều lần rồi đúng chứ? Cô nàng lắc đầu. Nó không thể nào trụ được vào lần xoay vòng lúc cuối kỳ. Thực sự thì mình lo nó sẽ vỡ vụn khi mấy lớp bánh răng thứ nhất khởi động vào chủ nhật này. Chúng ta sẽ không sống nổi đến chủ nhật nếu đám quái cứ đập phá nó để tôi lầm bầm trong khi gắp mấy mảnh vụn từ món khoai tây nghiền. Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ liếm nó như kem thay vì đứng dậy lấy thìa hay gì đó, vì như thế tôi lại phải vận động từng khối cơ để đưa thìa từ đĩa lên miệng. Chúng ta phải tìm cách giữ chân chúng đủ lâu để sửa chữa cho tốt. Và chúng ta cần cực kỳ nhiều người giúp tích lũy ma lực. Còn nhớ hồi phòng thí nghiệm giả kim thuật bị phá không? Ibrahim nghiêm túc nói với Orion qua đầu tôi. Chúng ta chỉ cần đưa ra thông báo và tuyển đủ người để tích lũy ma lực giúp chúng ta giữ chân đám quái đủ lâu và sửa chữa chỗ hư hại là xong thôi. Ibrahim, để tôi nói, không nhúc nhích hay thay đổi âm lượng. Tôi sẽ đến lấy nội tạng của cậu trong giấc ngủ đấy. Tôi thấy tay cậu ta giật giật trên bàn. Nhưng chúng ta không thể làm vậy, Eliu nói. Tôi ngẩng đầu lên nghe cậu ấy nói. Chúng ta không thể để mấy người khóa trên biết được. Hở? Orion bất ngờ. Tôi chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay lên mặt. Tất nhiên cô ấy nói đúng. Mấy người đó sẽ không giúp chúng tôi. Nếu một lỗ hổng mở ra ở sảnh tốt nghiệp trước khi các ký túc xá của họ đóng cửa, bọn họ sẽ từ một bữa tiệc tự chọn ngon lành trở thành món tráng miệng khó ăn nhất trong thực đơn. Nếu họ biết có khả năng như thế, rằng lớp bảo vệ đã yếu đến vậy thì có lẽ tất cả sẽ xuống đó mà tự phá cầu thang. Bọn họ sẽ lấy cớ như lời của tốt vậy, chuyện như thế có thể hiểu được, rằng họ không có quyền lựa chọn, rằng tất cả là lỗi của Orion. Thậm chí chẳng cần tất cả bọn họ làm vậy, chỉ cần có đủ người có ý định đó là được rồi. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó, đến cả Orion dù trì độn thì sau một lát cũng ngộ ra, rồi ngừng ăn, cúi đầu xuống bàn. 10 phút sau đó không ai nói thêm gì, cho đến khi chuông báo dành cho học viên khóa trên vang lên. Sau khi tất cả bọn họ rời khỏi nhà ăn, tôi nói, "Lệ chúng ta phải làm thế nào đây? Làm thế nào để tránh cho ít người biết nhất mà vẫn có thể sửa được cầu thang?" Giải pháp tốt nhất chúng tôi có thể nghĩ ra là biến tường sắt chỗ cầu thang thành thép. Mình biết đây là một ý tưởng điên rồ, nhưng cứ để mình nói trước nhé, để Adia khích lệ tinh thần cả đám trước khi kiến nghị. Hay là chúng ta đi xuống chân cầu thang bằng một cái nồi nung cầm tay và một đống carbon, rồi chúng ta thắp sáng, sau đó eo dùng bùa thao túng vật chất để làm tan chảy một chút sắt trên tường dưới đó. Mình có một bùa dung nhập carbon vào sắt để biến nó thành thép. Mình có thể làm vậy với sắt nóng chảy, sau đó eo có thể hóa rắn nó lại. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại như thế, giống như cách cậu làm với bạc lúc làm mẫu cho mọi người xem đấy. Cô nàng nói thêm với tôi. Nếu có thứ gì đó cố bỏ qua lỗ trong khi chúng ta hành sự thì Orion có thể xử nó mà. kế hoạch này cực kỳ phi thực tế, nhưng theo chúng tôi thì đó vẫn là một lựa chọn hơn tất thảy, đó là chế tạo từng mảnh tường mới trong xưởng, mang chúng xuống cầu thang, rồi lịch sự yêu cầu đám quái lui xa một chút khi chúng tôi tráo từng mảnh tường với nhau, sau khi đã nhờ đám học viên khóa trên tránh khỏi xưởng trong 3 ngày tới, đồng thời mời đến khoảng 10 học sinh thuộc ban chế tác ma cụ để làm ra những bức tường mới. Chuyện này sẽ tốn bao nhiêu ma lực đây chứ? Ibrahim than thở. Một đống, để tôi đáp. Bùa thao túng vật chất cần ít ma lực đến khó tin so với công dụng của nó, nhưng như thế không phải là không mất gì hết. Làm tan chảy cả một bức tường bằng sắt không giống như nghịch ngợm một chút bạc hay tách chiếc hợp chất từ một khúc gỗ đâu. Nhưng rất may là chúng ta có giải pháp. Tôi quay sang nhìn Orion sắc lẹm. Tên này chớp mắt lại với tôi. Mình không biết liệu có con quái nào đến chỗ mình để mình cung cấp ma lực cho cậu cho đến khi xong việc không nữa. Chỉ cần lấy ma lực từ nhóm của cậu là được, để tôi đáp. Cậu bù vào đầy đủ là chẳng ai phàn nàn gì đâu, chắc chắn đấy. Mình không làm được. Mình có thể nhờ mang nút. Chờ đã, gì cơ? Tôi nói. Sao lại là mang nút? Orion ngừng lại, nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Mình gặp khó khăn khi phải để ý tới. Khi mình đánh nhau với quái vật, nếu mình tự do tiếp cận nguồn sức mạnh chung thì mình cứ thế mà dùng thôi. Nên là bộ chia sẻ sức mạnh của mình bị khóa. Không ai nói gì cả. Ibrahim trông vô cùng thảng thốt. Tôi cho rằng đây là khoảnh khắc cháy nhà mới ra mặt chuột mà cậu ta đang trải nghiệm. Orion lớt, bị chặn không cho tiếp cận nguồn sức mạnh chung vì cậu ta không biết cách kiểm soát ma lực ở mức cơ bản. Thế này thì có khác gì bạn thừa nhận mình mặc tả vì vẫn còn đang tè dầm đâu cơ chứ? Trong trường hợp này thì có vẻ như cậu ta bị buộc phải mặc tả và thi thoảng phải tè dầm để đám bạn cậu ta có thể vui vẻ tận hưởng lượng ma lực cậu ta rót vào, lượng ma lực cực lớn mà mấy tên xấu xa tham lam đó đang vắt kiệt mỗi khi cậu ta diệt được một con quái. Tôi chỉ muốn giật cái đồng hồ kia khỏi cổ tay Orion rồi ném vào đầu Clo và nói với cô ta rằng Orion đã đúng khi không để ý đến bất cứ ai trong số họ, rằng tôi sẽ lôi cậu ta đến sống trong một cái lều ở xứ Will khi chúng tôi thoát khỏi đây, và từng người một trong đám phù thủy ở New York kia có thể khóc lóc hay làm chuyện khùng điên gì cũng được, kể cả tự thiêu. Tôi không thể nói được gì vì đang quá tức giận. Và có chút khó chịu khi phải thừa nhận rằng tôi đã đánh giá thấp Ibrahim, cậu ta là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nhưng không phải anh là người, em nghe nói anh lấy ma lực từ đám quái vật. Orion nhún vai, không nhìn vào mắt ai. Mọi người đều bổ sung ma lực vào mà. Không phải chuyện gì to tát đâu. Anh có thể lấy một ít khi cần. Nhưng Ibrahim lên tiếng. Để sau đi, tôi bảo cậu ta, Ibrahim quay sang tôi. Nhìn vẻ mặt tôi thì có lẽ cậu ta cũng hiểu chuyện những người kia đang làm với Orion đúng là rác rưởi và tôi sẽ không để yên thêm một giây nào nữa, ít nhất là cho đến khi chúng tôi không còn trong cảnh chỉ vài ngày nữa sẽ có thêm nhiều cái chết đột ngột và khó coi hơn bình thường. Cậu ta không nói gì, còn tôi quay sang Orion, thì không phải mang nút. Chúng ta hỏi Clo. Imit. Khi Clo nắm được kế hoạch của chúng tôi, ý kiến của cô ta là, đi chờ đã, sao chúng ta không yêu cầu bảo trì chỗ đó? Clo nói như thể đó là chuyện hiển nhiên và hợp lý nên làm. Orion đưa tay lên xoa mặt, quay sang nhìn tôi một cách ngượng ngùng, giống như tại sao cậu ta không nghĩ tới chuyện này trước nhỉ và cậu ta đúng là nên đi ngủ một giấc thì hơn. Chúng tôi bắt đầu lườm nguýt nhau với cùng một vẻ mặt như muốn nói y rốt cuộc cậu bị ngốc hay sao hả? Rồi sau đó tôi lên tiếng, để chuyện đó thực sự được sao? Ý cậu là sao? Clo đáp. Tất nhiên là được rồi. Tôi vẫn ra yêu cầu như thế suốt mà. Chuyện này đúng ra chẳng có gì để bất ngờ. Trong mẫu đơn đề nghị bảo trì mà tôi không buồn điền vào từ hồi giữa năm nhất, có một mục để điền tên mình vào đó. Tôi cứ cho rằng tất cả những mẫu đơn đó đều được cho vào hết một cái thùng, rồi từ đó chúng tôi sẽ được giao việc sửa chữa ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng giờ tôi mới nhận ra là chúng tất nhiên sẽ được đưa vào một cái hộp ở đâu đó trong những phòng giám thị mà chỉ những đứa thuộc ban bảo dưỡng mới biết. Rồi chúng sẽ lọc ra những yêu cầu, tất nhiên là đến từ đám New York và sẽ tự tay hoàn thành chúng. Nên tóm lại, Clo có thể đưa ra đề xuất như thế vì điều này chẳng kỳ lạ gì cả, và tôi hoàn toàn bỏ qua tin tức này. Rồi. Thế cậu đã bao giờ ra yêu cầu vào lúc tốt nghiệp chưa? Không. Clo nói, như thể tôi vừa xúc phạm cô ta vậy. Tôi biết chúng ta không được đưa ra những yêu cầu sửa chữa không cần thiết vào giữa và cuối kỳ. Nhưng tôi nghĩ yêu cầu này đủ điều kiện, vì nó liên quan đến tính mạng con người. Dĩ nhiên nó có thể thông qua, ê tôi nói. Chuyện này nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là với ai nhận nhiệm vụ sửa chữa nó. Thế nên cậu sẽ không nhờ được ai trong đội bảo dưỡng giúp mình đâu. Họ có thể bỏ ra nửa tiếng quý giá trong đời để giúp cậu sửa đèn bàn, ra mua xe ngạ, nhưng họ sẽ không lao đầu vào một đám quái vật đang nhăm nhe chờ đến lễ tốt nghiệp chỉ vì cậu lịch sự yêu cầu đâu. Đấy là còn chưa tính đến chuyện đám người khóa trên sẽ là người lọc ra việc giao ca cho ai làm. Thế nên cậu rốt cuộc có muốn giúp bọn tôi hay không đây? Cờ lo cuối cùng cũng chịu nghe lời, nhất khi tôi nói thẳng và không chút khách khí về những đóng góp của Orion vào nguồn ma lực chung của họ. Tôi đoán mình đã khiến cô ta hiểu được tôi chỉ muốn lấy bộ chia sẻ sức mạnh của Orion và ném thật lực vào đầu cô ta. Cờ lo thậm chí còn đưa ra một đề xuất có ích, để chúng ta vẫn nên thử trước chứ. Ý dù nó xuất phát từ sự nghi ngờ không giấu được của cô ta rằng liệu chúng tôi có đủ khả năng thực hiện kế hoạch kia không. Việc Cờ lo thực sự muốn làm chính là nhờ nửa tá đám nhóc ở New York, bao gồm cả Mang Nút, tất cả bọn họ đều chơi thân với rất nhiều học viên khóa trên. Cô ta chỉ tạm thời không làm thế sau khi chúng tôi thống nhất sẽ thử một lần. Tôi đoán cô ta mong kế hoạch của chúng tôi sẽ không thành và rồi sẽ phải thuận theo ý cô ta. Nhưng mặc kệ lý do của Cờ lo là gì, tôi sẵn lòng thử, miễn cô ta cung cấp ma lực. Chúng tôi tập trung ở xưởng vào hôm sau, trong giờ học, Cờ lo đưa cho tôi và Adia mỗi người một bộ chia sẻ sức mạnh. Vừa đeo lên tay, tôi thử kéo một chút và nhận được một dòng ma lực có cảm giác gần như một vòi nước kết nối với Đại Tây Dương vậy. Tôi biết những người ở thành bang có thể sử dụng nguồn ma lực rất lớn, lớn hơn đám chúng tôi rất nhiều, nhưng giờ tôi mới nhận ra nó nhiều đến mức nào, thậm chí có thể thiêu trụi một đến hai thành phố mà chẳng làm suy suyển chút ma lực nào. Tôi phải rất cố gắng để không lấy ma lực một cách vô tội và như thể tôi không biết cách kiểm soát ma lực cơ bản. Nhưng tôi vẫn không kìm được mà tự nhủ mình có thể đổ đầy mọi viên pha lê mình có, thậm chí gấp đôi dù chỉ lấy một chút ít ma lực từ đây. Orion đi lòng vòng quanh tủ đồ để lấy đủ nguyên vật liệu cho chúng tôi. Tên này sáng nay trông có sức sống hơn, tối qua tôi đã bắt hắn đi ngủ sớm với lý do dù bất cứ ai không bị ăn thịt đêm đó cũng sẽ chẳng thể nào thoát được số phận tương tự như những người khác vào chủ nhật này nếu hắn không thể giữ chân đám quái trong lúc chúng tôi hành động. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên gọi thêm người thì hơn, thật lo lắng nhìn quanh. Trong xưởng hôm nay hoàn toàn vắng vẻ, sau hôm qua, không ai dám mạo hiểm trừ khi buộc phải đến lớp. Với lại, tôi đoán Clo cũng quen với việc đi nghênh ngang trong trường với một đám không dưới 10 đứa nhóc. Ibrahim và Liêu cũng đi cùng để canh chừng, đúng hơn thì Liêu canh chừng, còn Ibrahim theo đuôi Orion quanh phòng, cố bắt chuyện với cậu ta. Nói chung là có từng ấy người thôi. Sẵn sàng chưa? Tôi hỏi Adia, phớt lờ Clo, sau đó niệm bùa thao túng vật chất, biến một chút của cục sắt vẹo vọ chắc là đồ thừa từ một dự án thất bại nào đó thành dạng lỏng. Adia đã nung nóng vạt và chờ sẵn ngay bên dưới. Ngay khi kim loại chảy xuống, cậu ấy dùng tay còn lại rắc bồ hóng lên thật đều, nhíu mày tập trung hợp nhất chúng, sau đó gật đầu nhanh với tôi, nhúng cái vạt vào rìa của thanh gậy, nơi trước đó chứa sắt, sau đó biến chỗ kim loại kia về lại thể rắn. Tuy nhiên, nó chỉ vừa đủ rắn, cũng hợp lý vì vừa chảy ra từ vạt nóng mà. Cục kim loại lập tức nung chảy một lỗ xuyên thẳng qua mặt bàn và rơi xuống giá bên dưới, đục lỗ xuyên qua một chồng các tấm kính, đốt cháy tấm bạc đang phủ lên chúng sau đó chảy tiếp xuống sàn, tan chảy xuyên qua thứ đó và biến mất. Có tiếng la hét và vẫy vùng, tôi chút nữa cũng làm thế, trước khi Adia nắm lấy bốn phần bột đã nhờ Orion lấy từ trước, vỗ chúng vào nhau, rồi ném vào ngọn lửa đang lan ra. Cả đám bu lại nhìn vào cái lỗ, và từ phía bên kia, nơi chất lỏng vừa chảy qua, khoảng không trống rỗng cũng nhìn lại chúng tôi. Cậu có nghĩ nó chảy xuyên qua trần sảnh tốt nghiệp không? Liêu hỏi. Mọi người có nghĩ thứ gì đó sẽ trèo lên không? Ibrahim nói. Hãy sửa lại, đừng tìm hiểu cái đó, Iadia đáp. Orion, cậu có thể lấy, thì chúng tôi lúc này mới giật mình để ý là Orion không thể làm vậy, vì tên đó không ở đây, hắn đang ở cửa giết một con thực mộng đến xem tiếng hét phát từ đâu ra, với một giấc mơ trong tim nó. Hay đúng hơn là thứ nó đang tiêu hóa đang ở bên trong. Sao? Orion lên tiếng, quay lại, hơi thở dốc, ném phần còn lại của con quái vật vào trong sảnh. Khi nó cố thoát khỏi lớp xác ngoài để trượt khỏi tay Orion, tên này tóm lấy phần da mới xé được một nửa, kéo nó trùm lên đầu con quái, thắt nút lại và để như thế cho đến khi con quái vật bị siết chết. Đây không phải cách người ta thường giết con quái này, nhưng xem ra vẫn có hiệu quả như thường. Chúng tôi lại tiếp tục luyện tập. Tôi mất rất nhiều lần thử mới có thể khiến phần kim loại trở nên thực sự rắn, chưa kể còn phải biến nó trở lại chính xác hình dáng nguyên thủy ban đầu, nhưng tôi vẫn chưa làm được. Tôi không làm thủng lỗ nào trên sàn nữa, nhưng để lại cả tá những cục kim loại méo mó trông không ra hình dạng thép dính chặt lên mặt bàn. Clo đột ngột lên tiếng, "Ê này, nếu nó là thép, không phải cậu cần cuộn nó thành nhiều lớp sao?" Hóa ra cha của cô ta cũng chế tác ma đạo cụ. Đó là lý do ông ấy và cha của Orion biết nhau. Adia tra cứu trong cuốn sách mà cô nàng cầm theo. Phải rồi, cậu cần hình dung hình dáng cụ thể cuối cùng của nó được cấu thành, ví dụ nhé. Một lớp mỏng cuộn qua cuộn lại giống như là tớ chẳng biết nữa, như kiểu bánh phồng ấy, thay vì một khối rắn. Tôi làm theo và đã rất gần với yêu cầu. Nhưng việc đoán ra nhịp độ phù hợp để có thể giữ quá trình biến đổi sắc được liên tục lại càng khó hơn nữa. Khoảng một nửa thanh gậy biến thành từng phần nhỏ dài khoảng 2 đến 3 phân nằm vương vãi. Sau đó, chúng tôi đã tìm ra nhịp độ, tạo được một đoạn dài hơn 10 phân liên tục, và rồi đột nhiên dễ dàng như thế chúng tôi thao túng bạc hay gỗ trong buổi diễn thử lần trước. Adia bật cười, "Ghê trời đất ơi! Điều này thật tuyệt!" Cậu ấy vừa thốt lên vui vẻ vừa giơ cây gậy lên, một nửa của nó giờ là thép sáng bóng với những đường lượng sóng khớp với phần rãnh cứng nối với phần sắt tối màu. Nhìn xem này! Thật tuyệt! Tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười với chính mình, ngay cả Clo cũng miễn cưỡng tỏ ra ấn tượng khi chúng tôi truyền tay nhau cây gậy. Được rồi, giờ tự học ngày mai chúng ta sẽ hành động, để tôi nói. Chúng tôi gói ghém một bao đầy bồ hóng, thứ này ở đây vốn không thiếu, sau đó quay trở lại tầng trên. Nhưng khi vừa đến cầu thang, chúng tôi nghe được những giọng nói phát ra từ bên dưới. Sau chuyện hôm qua thì thật quá vô lý khi có người ở dưới đó vào giữa ngày. Orion ngừng bước, nhẹ nhàng quay xuống cầu thang, tôi cùng mọi người đi theo. Ngay cả Clo, người ném ánh nhìn tuyệt vọng về cầu thang đi lên cũng không thể dấn bước một mình. Tiếng bước chân hướng về phía chúng tôi khi cả đám xuống đến tầng của học viên khóa trên. Tôi tóm lấy Orion và kéo hắn ra khỏi bậc thềm, mọi người cũng làm theo. Chúng tôi vội và ẩn núp ở một hành lang tối khi ba học viên khóa trên đi ngang. Tôi không biết ba người này, họ đang nhỏ giọng trò chuyện. Một đòn mạnh vào mấy chỗ sửa chữa kia. Những lời này lơ lửng trong không khí khi cả ba rời đi. Chúng tôi cũng không cần phải nghe thêm để biết đang có chuyện gì. Này, tớ có một ý tưởng. Chúng ta có thể hành động ngay bây giờ đấy, Adia lên tiếng khi tiếng bước chân của ba người kia đã khuất khỏi tầm tay. Đúng. Bây giờ được đó, Ibrahim đồng tình và chúng tôi cùng gật đầu. Giờ là lúc tốt nhất. Mọi người có thể lấy thêm chút ma lực để làm bài tập bù sau, Clo thậm chí còn tình nguyện. Chúng tôi xuống dưới cùng cầu thang và bắt đầu công việc. Cả đám có thể nhìn thấy nơi mấy người kia đã động tay động chân lên những phần Orion đã sửa rồi kiểm tra chúng. Có một loạt những đường căng ra và những chỗ biến dạng lồi lên trên tường, như thể có thứ gì đó đập vào chúng từ bên kia. Adia đun nóng vạc, cầm một nắm bồ hóng, còn tôi bắt đầu từ bức tường bên ngoài. Chúng tôi làm được một nửa thì Adia nói, "Để xin lỗi, tớ phải nghỉ một lát." Tôi quay ra nhìn thì thấy cậu ấy đang loạn choạng. Adia bỏ cái nồi xuống, phủi bồ hóng trên tay, rồi ngồi xuống sàn thở phào một hơi. "Được thôi," để tôi đáp và ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Ngoài việc cảm thấy khác thì tôi lại có cảm giác tuyệt vời đến lạ. Liêu đưa cho chúng tôi chai nước của mình, và tôi nghĩ mình có thể uống cạn chai đó. Bụng tôi không còn đau nữa, và có vẻ như vết thương cũng mau lành hơn nhờ hôm qua tôi cố gắng một chút, bùa chữa thương của mẹ tác động lên cơ thể, vì vậy nếu bạn làm gì đó khiến cơ thể gửi nhiều bạch cầu hơn và tăng cơ bắp thay thế thì ma thuật cũng sẽ được hưởng lợi từ đó. Thời gian tôi dùng miếng băng chưa đến một tuần, nên xem ra vẫn còn công hiệu. Các bức tường giờ đây trông đã khác xa lúc trước, sáng bóng với những đường uốn lượn trải dài trên bề mặt. Chìa khóa để cố định kim loại sau khi đã biến đổi phải chắc chắn sao cho tôi hình dung được từng lớp sẽ giống y chang nhau, vì vậy phần đuôi sẽ tự động ghép lại. Những tấm thép trông khá đẹp, rõ là hơn nhiều so với phần sắt cũ biến dạng. Tôi không biết tại sao Clo lại nhíu mày nhìn khi đang ngồi trên bậc thang cạnh Ibrahim. Orion đi đi lại lại, bước lên cầu thang rồi lại đi xuống, đưa tay lướt trên bề mặt của những bức tường cũ lồi ra, nhìn chăm chú vào những chỗ nối. Clo nhìn sang hắn ta. Rồi nhìn tôi và Adia, tôi tưởng cậu ta sẽ nói gì đó, nhưng rồi cậu ta lại quay đi, nhìn lên cầu thang và nói với giọng khẩn trương, "Ý các cậu, tôi nghĩ họ đang quay lại." Cả đám đứng dậy. Tiếng bước chân phía trên chậm lại khi họ nhận ra có người dưới này, và khi họ đến đủ gần để có thể nhìn thấy chúng tôi thì toàn bộ đều đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, hai chàng trai cao lớn ở phía sau, hai tay sẵn sàng thi triển bùa phép, một nam một nữ phía trước hơi thấp người, Mỗi người đeo một khiên bảo hộ trên tay, một cô gái khác ở giữa cầm cán một cây roi lửa. Chúng cực kỳ linh động vì ngoài lửa ra còn có sức mạnh từ lực. Nếu đủ thành thục, bạn có thể trói mọi thứ rồi thiêu trụi, hay vung roi đập lũ quái, hoặc quất phần cuối qua lại để mở đường. Đây là một nhóm liên minh chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp có tổ chức bài bản và thông minh, có lẽ họ đã cùng nhau luyện tập nhiều tháng rồi. Khi chúng tôi còn chen chúc, cắm cúi ăn uống trong nhà ăn, thì không có mấy khác biệt giữa khóa trên và khóa dưới. Nhưng bây giờ, khi đối mặt, chúng tôi mới hiểu chỉ một năm có thể tạo nên khác biệt lớn đến nào. Orion lập tức đứng lên. Cảnh tượng hơi khôi hài khi một người gầy nhom như cậu ta đối đầu với họ, nhưng khi Orion lên tiếng, để mấy người cần tìm gì sao, đi với bàn tay nắm chặt, thì tất cả bọn họ đều do dự. Cậu ta gật đầu khi đám người kia im lặng. Có lẽ các người nên quay trở lại tầng trên đi. Ngay bây giờ. Đó là thép, thì cô gái phía trước đột nhiên lên tiếng. Cô ta đang nhìn bức tường sau lưng Orion. Chị là Victoria từ xứ Thô phải không? Em là Claude từ New York. Claude đột ngột lên tiếng, cố gắng nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể, nhưng sau đó có chút dao động bởi lo lắng. Cầu thang bị hư hỏng, lũ quái đang tràn vào. Chính chúng đã khiến tốt quen hoảng loạn như vậy. Chúng em đang sửa lại. Orion không muốn ai bị hại. Phải. Cậu ta muốn bọn chúng ở dưới đó để làm hại bọn này, để cô nàng sứ tồ lên tiếng và nhìn Orion. Vậy nên, Orion này, cậu có định cùng đám tạp nham này tham dự lễ tốt nghiệp năm nay và giúp bọn tôi không? Mọi người bảo hôm qua cậu hạ được một con bạch tuộc biến dị to bằng xe tải. Ai mà biết được liệu bọn tôi có xuống được dưới đó hay không chứ? Cơ hội của mấy người vẫn cao hơn nhiều so với đám năm nhất mới vào trường, vì xem ra mấy người tính phá vỡ lớp bảo vệ để tất cả bọn chúng tràn vào, hệ tôi đáp. Và chúng ta cũng sẽ không bao giờ có thể dọn sạch nơi này được nữa. Chúng sẽ làm tổ ở các sảnh, thậm chí phá hết đồ đạc ở đó nữa. Số người chết sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3 hoặc thậm chí hơn rất nhiều. Mấy người không tính đến chuyện sau này có con chắc. Cảm ơn nhé, nhưng tôi sẽ lo về chuyện sống sót đủ lâu trước đã, y Victoria nói. Mấy người có thể rời đi và muốn đi đâu cũng được. Bọn này sẽ mở tường. Không có chuyện đó đâu, y Orion đáp. Định ngăn tụi này sao? Cô ta nói, cùng lúc vung cây roi lửa lên. Nó không giống như thứ gì đó bốc cháy, toàn bộ sự việc xảy ra ngay tức khắc, và kết cục là Orion bị cuột bay vào tường, từ cổ đến mắt cá chân cũng bị trói chặt. Bắt được cậu ta rồi. Phá tường đi. Dùng gì cũng được, y cô ta ra lệnh ngay lập tức. Orion lúc này giãy dụa như điên, khiến cô ta phải dùng hai tay mới khống chế được. Nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không thể thoát ra khỏi đó sớm. Le, chuẩn bị sẵn bùa kéo đi. Tôi nhận ra tất cả bọn họ đều đang đeo đai lưng có biểu tượng hình móc nhỏ. Họ đã thiết lập một bùa móc nối với nơi nào đó trong trường theo một đường thẳng ở phía trên tầng cao để khi phá được tường, họ sẽ kích hoạt nó và được kéo lên nơi an toàn trước khi lũ quái vật tràn vào. Rõ. Le, người đứng đằng trước đáp. Lo hét lên và cúi xuống khi hai người ở phía sau bắt đầu phóng bùa phun lửa kiểu cũ vào những bức tường đang hư hại. Những tia lửa bắn tung tóe xuống chúng tôi. Anh Orion. Ibrahim hét lên và lao đến. Cậu ta thi triển bùa khiên trên tay và bắt đầu vật lộn với sợi dây trói, cố gắng kéo nó ra, nhưng roi lửa quá mạnh, nó đốt cháy tấm khiên trước khi cậu ta kịp làm gì. Liêu tung bùa chắn cho cả ba chúng tôi. Những bức tường. Cậu có thể sửa nhanh hơn tốc độ họ phá không? Adia nhìn tôi. Cơ lo đã núp sau tấm khiên của mình, nhưng ống ma lực mà cô ta đưa cho tôi vẫn mở, và tôi sẵn sàng đáp trả. Tôi có thể giết năm kẻ này bằng ngàn cách khác nhau, hoặc để đa dạng hơn thì tôi có thể giam cầm tâm trí và biến chúng thành nô lệ của mình. Sau đó tôi có thể giết chúng, vì nếu tôi thả chúng đủ lâu để quay sang sửa các bức tường thì chúng sẽ lại ra tay, và nhiều khả năng chúng sẽ nhắm vào tôi ngay lập tức. Chúng ta phải sửa toàn bộ phần còn lại của những bức tường trong một lần, rồi tôi dứt khoát nói với Adia. Cậu mở vạc được chứ? Adia trợn tròn mắt, đi nhưng lũ quái sẽ tràn vào mất. Nếu vậy thì đám kia sẽ bỏ chạy ngay, và Orion có thể hạ chúng, để tôi đáp. Cậu xử chỗ carbon kia trong một lần luôn được không? Adia nuốt nước bọt, nhưng vẫn gật đầu. Được, quy trình này đang giảm dần. Ừ. Cô nàng tự bỏ qua phần giải thích lằng nhằng của chính mình. Adia nắm lấy vạc, mở nó ra hoàn toàn. Sẵn sàng. Tôi đứng dậy và chỉ vào các bức tường, biến bốn tấm sắt còn lại thành chất lỏng. Cho đến lúc này chưa có thứ gì nhắm đến chúng tôi cả. Lý do cho điều đó cũng trở nên rõ ràng khi tôi gỡ hết các tấm sắt. Một bùa lửa từ đám người kia bay qua kẽ hở, soi rọi lớp giáp ngoài của một con thằng lằn biến dị đang bám lấy phần ngoài bức tường trung tâm, lúc này đang chập mắt một cách yên bình trước khi quay lại tìm đường chui vào. Tôi có thể thấy nơi nó đã bò ra qua cầu thang của sảnh tốt nghiệp cách đó chừng vài mét, cơ thể nó lấp kín lối vào. Trông con quái có vẻ sẽ giãy giụa, nhưng toàn thân nó dính những vệt sáng trong suốt quen thuộc, rõ ràng nó lấy con bạch tuộc biến dị làm chất bôi trơn. Trời đất ơi! Clo kêu lên một cách yếu ớt. Con thằn lằn phá mở một góc tường, đầu tiên là 6, sau đó là 9 con mắt của nó nhận ra bữa tối đến sớm, bắt đầu duỗi bộ móng vuốt khổng lồ từ nơi đang bám lấy cột trụ về phía chúng tôi. Lè! Một người trong đám khóa trên hét lên, và đột nhiên có tiếng nổ mạnh trong không khí khi tên đó kích hoạt bùa kéo. Cả đám bị kéo lên cầu thang, 5 người, bao gồm cả Victoria và cây roi lửa. Nó duỗi ra một chút, nhưng có lẽ cô ta vẫn đang tập trung, bởi thay vì tháo rời, nó còn kéo theo Orion đang bị trói, cùng với Ibrahim, người đang cố gỡ dây trói đi mất. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng hét của Ibrahim từ đâu đó bên trên, có lẽ đã buông tay và rơi khỏi bùa kéo. Dựng lại tường. Dựng lại các bức tường. Clo rú lên và sau đó quay lưng bỏ chạy lên cầu thang. Adia đã đổ sạch đống bồ hóng vào vạc và đang tuyệt vọng nung nóng, nhưng thép vẫn chưa thành hình. Con thằn lằn đang vươn vào, móng vuốt của nó xuyên qua khe hở, sẵn sàng mở rộng khe có sẵn đó. Tuy nhiên, Clo vẫn chưa đóng bộ chia sẻ ma lực. Tôi chỉ tay vào con thằn lằn, đọc một lời nguyền 49 âm tiết đã được sử dụng cách đây vài ngàn năm để hóa giải một con rồng hộ vệ của một ngôi đền thiên ở Kangra, bởi một nhóm thực ma thuật sư muốn chiếm lấy nguồn bụi ma thuật bí ẩn của ngôi đền, mà hóa ra lại là một nghiền từ vảy rồng thông tin mà bạn nghĩ mấy người tu sĩ đáng ra nên chia sẻ để không xảy ra hành động sai lầm kia. Con thằn lằn bối rối khi móng vuốt của nó bắt đầu tan rã. Tôi không nghĩ nó biết mình cũng đang tan đi, nên vẫn cố lao vào. May mắn là bùa của tôi nhanh hơn, nên đến khi nó thò đầu vào khe hở thì quá trình tan rã đã lên đến cổ nó rồi. Tôi thậm chí còn kịp với tay giật một cái răng khổng lồ của nó ngay trước khi bùa quét qua hàm. Cánh tay thứ hai đang bám lấy cột trụ cũng rơi xuống lỗ đen sau khi khuỷu tay biến mất, và phần còn lại của thân thể to lớn rơi xuống sảnh tốt nghiệp, quá trình tan rã vẫn diễn ra đều đặn dọc theo chiều dài cơ thể. Adia và Lưu đến rì lỗ hổng và đứng nhìn chằm chằm vào nó cùng tôi, miệng há hốc. Adia nắm chặt phần tay cầm của chiếc máy khuấy. Liêu sau khi hít một hơi sâu, sốt sắng, nhanh lên. Nhanh lên, vì và tôi nhận ra, đúng rồi, ngay khi phần đầu tan rã khỏi cổ. Adia quay lại, cố gắng hết sức thực hiện quá trình carbon hóa. Liêu căng thẳng đứng ở một bên của lỗ hổng, cầm lá chắn giống như bong bóng trên lỗ hổng ở phía bên kia. Cậu ấy hét lên một tiếng kinh hoàng, một bầy chim chàng làng biến dị bay ra khỏi sảnh tốt nghiệp trước khi con thằn lằn tan rã, chúng vừa ăn một phần của con quái. Chúng bay vọt qua khe hở, đập mạnh vào tấm khiên của Lưu như lũ chim sẽ đâm đầu vào ô cửa sổ quá đổi sạch sẽ, lập tức mổ mạnh lên nó với cái mỏ sáng loáng của mình. Sẵn sàng. Adia hét lên. Cô nàng nâng cái vạt lơ lửng trên khe hở, nghiêng nhẹ và kim loại lỏng bắt đầu tràn ra. Tôi niệm bùa thao túng vật chất lần nữa, đẩy kim loại vào một ô trống lớn, trải đều từ rìa phần còn lại của bức tường đến phía bên kia. Một con chàng làng nhỏ vừa chọc thủng một lỗ đủ lớn trên tấm khiên của Lưu. Nó lướt khỏi khe hở cuối cùng khi tôi đóng lại bức tường, để lại một chiếc lông đuôi kẹt trên lớp kim loại. Adia thở hổn hển, nhưng lập tức tung ra một bùa khiên khác mà nếu không kịp thì một trong hai chúng tôi đã mất không ít thịt. Nhưng con quái bay nhanh đến mức không dừng lại được, nó lao thẳng lên cầu thang, hướng tới y bữa tiệc tự chọn, y kêu lên đầy phấn khích. Đó là một lựa chọn tồi tệ, chỉ vài giây sau khi nó biến mất, trong khi chúng tôi chật vật đuổi theo, vẫn đang run rẩy vì adrenaline tuôn trào. Những tiếng kêu nhỏ dần đột nhiên biến thành một tiếng rú thảm thiết sau đó ngừng hẳn. Tiếng chà xát và lạo xạo ghê tai càng lúc càng lớn. Trước khi chúng tôi kịp định thần lại thì Orion từ một góc lao đến, lướt xuống bậc thang trên một cái khay, tông thẳng vào chúng tôi như quả bóng bowling đánh một cú strike. Nhưng thật may là bức tường thép mới chống chịu rất tốt, thay thế cho bức tường sắt cũ vốn mang lại cảm giác mềm mại, thiếu chắc chắn. Thành phẩm của chúng tôi đã dung nhập vào hệ thống bảo vệ của ngôi trường. Tôi có thể đoán được vì má tôi lúc này đang ép dí vào đó, và tôi có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nhiều thứ đang tấn công bên kia, nhưng vô ích. Ui da! Liêu bên cạnh tôi kêu lên. Ừ, Iadia rên rỉ. Cậu ấy đã phải lao mình về hướng chúng tôi để tránh bị va vào cái nồi vẫn còn nóng và rồi bị nướng giòn. Cô nàng thất thần ngồi dậy và nhìn, góc bên phải đã bị ép dẹp lép như cây đàn phong cầm. Trời ạ! Ừm, xin lỗi nhé, Iorion đáp, đứng trước mặt chúng tôi. Tên này cầm xác của con chim đã chết bằng một tay, tay kia cầm cái khay đã méo mó trầm trọng mà hắn đã ngồi lên trên. Mình đã cố đến nhanh nhất có thể. Lết, rồi sẽ có ngày tôi sẽ giết cậu đấy, để tôi nói từ bên miệng không bị ép dí vào tường. Vậy, Iliu nói với tôi, với vẻ dò hỏi khi cả đám thất thểu bước lên bậc thang. Orion đi sau, cầm theo cái nồi lúc này không thể gấp gọn và liên tục xin lỗi Adia, người rất biết cách tận dụng lợi thế và chắc chắn sẽ thu được những nguyên liệu để sửa lại cái vạc, cộng thêm xác con quái nhận được từ Orion nữa. Phần mỏ và lông sẽ rất hữu dụng cho mà xem. Thiên phú của cậu. Cứ nghĩ về phiên bản yêu tôi và tuyệt vọng ấy, ê tôi đáp. Gì cơ? Liêu bất ngờ. Tất cả sẽ yêu ta và tuyệt vọng, ê tôi đáp. Cô nàng nhìn tôi với vẻ mơ hồ. Galadriel. Trong chúa tể của những chiếc nhẫn á. Là bộ phim có người Hobbit ấy hả? Tớ chưa xem. Tên của cậu là từ phim đó ra sao? Liêu, tớ rất mừng vì chúng mình là bạn, để tôi nói, một phần vì tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt để nói ra điều ấy. Nếu cậu ấy không muốn thì tôi có thể coi như mình đang nói đùa. Nhưng thực sự thì, tôi tuyệt đối chân thành khi nói ra những lời ấy. Tôi chưa bao giờ xem bộ phim kia, mẹ đã đọc cho tôi nghe quyển sách về chúng từ đầu đến cuối mỗi năm một lần từ khi tôi mới sinh, nhưng bà cảm thấy thất vọng vì bộ phim chuyển thể quá bạo lực và không cho tôi xem. Nhưng dù sao tôi chắc chắn rằng những người khác ở Radiant Min đều đã xem rồi. Tôi còn nghe rất nhiều bình phẩm hay ho về nó nữa cơ. Liêu nở một nụ cười ngượng ngùng với tôi, để tớ biết. Nhưng không có ma lực. Đó không hẳn là một câu hỏi. Không có, ê tôi đáp, kèm theo một tiếng thở dài não nề. Không có ma lực, một chút cũng không. Tớ không thể làm được, dù chỉ một chút. Tôi nhìn sang Liêu, đầy ẩn ý. Đôi mắt Liêu mở to, sau đó nhìn xuống rồi đưa tay ôm lấy mình. Không ai có thể, ý cậu ấy nhỏ giọng. Không hẳn đâu. Cơ lo đã thực sự lao xuống tìm bọn tôi. Cô ta chạy đến tầng của lớp giả kim, lôi mang nút và hai người khác trong hội New York ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó bọn họ gần như kéo theo cả lớp đến đây để giúp đỡ. Hoặc là mấy người này đặt cược vào việc nương nhờ đám đông lớn để có thể chạy đến cổng và trốn đi. Câu ê ôi chú ơi, mấy cậu còn sống, đề đầy bất ngờ của cô ta có thể là một sự xúc phạm nếu tôi không nghe ra được sự vui mừng trong lời nói. Cả đám đông đang vô cùng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn một lúc lâu vẫn không phát hiện được gì khi những lời giải thích của chúng tôi bị nhấn chìm trong cơn mưa những câu hỏi chẳng khác gì nhau. Tôi rốt cuộc phải chụm tay đưa lên miếng rồi hét, để cầu thang bị khóa lại rồi. Không có thứ gì mà lên đâu thì cũng là câu trả lời cho câu hỏi cấp thiết nhất của đám người và khiến tất cả bình tĩnh lại. Chuyện gì đã xảy ra với con thằng lằn thế? Cơ lo hỏi tôi khi cả đám lên tầng trên. Đến lúc này thì chẳng ai quay về lớp nữa và cũng gần đến giờ ăn tối rồi. Cậu ta nuốt nước bọt, vội vã nói thêm, để tôi xin lỗi. Tôi nghĩ là mình nên đi tìm giúp đỡ, để mà không nhìn vào mắt tôi. Liêu dựng khiên chắn, còn tôi với Adia kịp thời đóng lại bức tường, để tôi trả lời và không nói với Clo rằng không sao đâu, điều mà tôi chắc chắn cô nàng muốn nghe. Clo chạy đi như cách mọi đứa trẻ trong thành bang sẽ bỏ chạy khi chuyện không tốt xảy đến, và để những người tháp tùng mình lãnh đủ. Vậy nên họ mới cần đoàn tháp tùng mình. Những người tham gia vì tuyệt vọng tìm lối thoát khi lễ tốt nghiệp đến, và trong tay họ không có gì để khiến một đứa nhóc thuộc một thành bang chiêu mộ mình. Vậy nên họ phải lấy thân mình làm lá chắn, và nếu sống sót được cho đến khi tốt nghiệp thì ít ra người tận tụy nhất sẽ được trám vào chỗ trống trong thành bang. Điều đó không ổn chút nào, và cô ta cũng có thể tự ngộ ra điều ấy. Vậy nên Clo không cần tôi nói ra lời an ủi giả tạo kia nữa, cậu ta chỉ nhỏ giọng. Để tôi rất mừng vì cậu không sao, y rồi quay lại chỗ mang nút. Chương 12. Bầy quái vật dưới sảnh tốt nghiệp. Chuông báo giờ ăn tối vẫn chưa vang lên, hàng dài người chờ đến lượt lấy đồ ăn vẫn chưa xuất hiện. Đám chúng tôi đông đến độ không cần lo lắng về việc phải đi đến nhà ăn một mình trong khi các lớp học vẫn đang diễn ra. Chúng tôi xếp 6 bàn với nhau, dựng kết giới bảo vệ cũng như kiểm tra mọi thứ kỹ lưỡng, rồi cùng ngồi xuống chờ thức ăn được dọn ra, trong khi nói chuyện phiếm. Mấy người khóa trên kia sao rồi? Tôi hỏi Orion. Chắc là trốn đâu đó trong phòng thí nghiệm giả kim, Orion đáp. Mình thoát được khỏi bù kéo ở chiếu nghỉ, nhưng họ vẫn tiếp tục chạy xuống hành lang. 10 phút sau bữa tối, họ sẽ quay lại dưới đó phá hoại tác phẩm của mọi người, về mang nút nói. Cậu ta đã cùng với Clon ngồi vào bàn cùng chúng tôi, mặc dù tên này chỉ nói chuyện với Orion. Tiếng Anh tuy đôi lúc bất tiện vì đại từ không rõ ràng, nhưng khi mang nút nói gì của mọi người, rõ ràng tên đó có ý thành phẩm của chúng tôi là do một tay Orion làm ra mà thôi. Chúng ta nên yêu cầu phán xử đám người đó. Cho dù có bao nhiêu bài văn nghị luận thuyết phục bạn tin vào Chúa Tể Ruồi thì câu chuyện đó cũng chỉ thực tế cỡ nguồn gốc tên của tôi là cùng. Ở đây, đám nhóc không điên mà làm loạn, chúng tôi đều biết không thể nào phí sức vào những trận đấu đá ngớ ngẩn với người khác. Mọi người có thể nổi khùng bất cứ lúc nào, nhưng nếu quá lâu, thứ gì đó đói bụng có thể sẽ tìm thấy bạn. Nếu bất cứ ai cố gắng động chạm đến thứ gì đó nguy hiểm, như là một bầy quái vật chẳng hạn, và những đứa trẻ khác phát hiện ra, nhưng không đủ sức mạnh để ngăn cản thì chúng có thể yêu cầu phán xử. Thực ra đó là cách nói hoa mỹ của việc đứng trên bàn trong nhà ăn và hét lên rằng Tom, Dick hay Kilo đã trở nên xấu xa và yêu cầu mọi người hạ gục mấy người đó. Nhưng đó không phải là công lý. Chẳng có bàn tay pháp luật nào hiện ra và đánh vào mông bạn khi bạn làm chuyện xấu. Tốt vẫn ở đây, đến lớp, đi ăn, có lẽ là ngủ nữa, mặc dù tôi mong hắn ăn không ngon, ngủ không yên nổi. Nếu có người gây phiền toái cho bạn thì đấy là chuyện của bạn, còn nếu ngược lại thì là chuyện của họ. Mọi người sẽ lờ đi những chuyện có thể, bởi lẽ ai cũng có vấn đề của riêng mình. Việc yêu cầu phán xử chỉ diễn ra nếu bạn cảm thấy mọi người trong trường sẽ ngay lập tức đồng ý rằng người mà bạn luận tội có thể gây ra nguy hiểm vô cùng lớn, đe dọa tính mạng của họ. Mà chuyện đó thì không xảy ra trong trường hợp này. Mấy người khóa trên sẽ đứng về phía họ, Iadia dứt khoát. Mang nút không thích thú chút nào. Tôi đoán là hắn đã vô tư cho rằng bản thân hắn đương nhiên có thể đưa ra yêu cầu phán xử khi thấy tính mạng hắn bị đe dọa, và ai cũng sẽ đồng ý với điều đó, tương tự như cách Lo luôn cho rằng sẽ có người nhận mọi yêu cầu bảo dưỡng của cô ta. Nhưng họ cũng không đấu lại cả trường được, vì hắn phản đối. Họ cũng không thể ra tay vì lễ tốt nghiệp chỉ còn một tuần nữa. Thế thì sao? Tôi nói. 5 kẻ đó một tuần nữa là tốt nghiệp rồi. Cậu muốn trừng phạt họ vì muốn nâng cao cơ hội sống sót, mà bỏ mặc người khác. Tôi cá là khóa chúng ta cũng có thể có người sẽ làm thế đấy. Hắn trợn mắt nhìn tôi, tỏ ra sốc khi tôi ẩn ý như vậy. Orion không can thiệp mà đứng dậy khỏi bàn. Hàng chờ lấy thức ăn vừa mở, tất cả chúng tôi đều tiến đến để nhận y phần thưởng y của Đức Hạnh, chính là việc đến đầu tiên trong bữa tiệc tự chọn với đầy đồ ăn nóng hổi. Orion kiểm tra hàng phía trước, hạ một vài con quái trên đường, và cả đám chúng tôi đều được đồ ăn đầy khay. Từ đó đến hết bữa tối, không ai nói thêm gì. Đây có lẽ là bữa tối tuyệt nhất chúng tôi từng ăn trong năm nay, ngay cả đám nhóc trong thành bang cũng thấy thế, và rất có thể là ngon nhất trong 3 năm qua. Mọi người trong trường đến vây quanh chúng tôi, có lẽ là khi cả đám đang ở giữa bữa ăn. Nhóm người khóa trên đầy tham vọng kia cũng thận trọng quay trở lại từ phòng thí nghiệm giả kim, xem ra họ phát mệt khi chờ đợi những tiếng la hét và buổi tàn sát bắt đầu, tôi cho là vậy. Cả đám nhìn chằm chằm bọn tôi ngay từ cửa, rồi chậm rãi tiến vào hàng sau khi trao đổi nhanh với nhau. Họ phải đối mặt với rất nhiều ánh nhìn ác cảm khi ai cũng biết mấy người này định làm gì. Nhưng tất nhiên Adia đã đúng, không có ánh nhìn ác cảm nào đến từ những học viên khóa trên. Trên thực tế, khi bọn họ ra khỏi hàng thì đã có sẵn chỗ ở chiếc bàn tốt nhất, lại còn được ngồi ăn trong khi những học viên khóa trên khác canh chừng, giống như là những người ngồi cùng bàn sẽ làm cho ai đó đã giúp đỡ mình. Bọn họ nhất định sẽ làm gì đó, để mang nút nói, nhìn sang tôi. Nếu những bức tường mới trụ vững được thì họ sẽ nhắm đến những cầu thang khác. Nếu chúng ta không làm căng, họ sẽ bắt đầu lấn tới. Không đâu, Orion lặng lẽ đáp, đặt tay lên bàn định đứng dậy, nhưng tôi đã chuẩn bị và đá cho tên này một cú vào đầu gối. Orion kêu lên một tiếng, ngồi phịch xuống ghế ôm lấy chỗ đau, thở hổn hển. Eo, cậu có biết là đau lắm không hả? Cậu ta la to. Thế à? Vậy có bằng bị một cái khay ép dí vào tường không? Tôi rít qua kẽ răng. Chỉ một lần thôi, dẹp mấy trò anh hùng đi, lết. Cậu không tốt nghiệp sớm đâu. Một bên bàn đang nhìn chằm chằm tôi chuyển sang Orion, tên này đỏ bừng mặt. Bất cứ ai cũng có thể tốt nghiệp sớm, bạn chỉ cần đảm bảo mình ở trong khu ký túc của khóa trên khi bức màn hạ xuống. Ý tưởng này hay gần bằng việc bùng học, nhưng nếu bạn muốn làm thì cứ việc. miệng Orion vẫn chưa từ bỏ, để mình là người để họ gặp nguy. Và cũng sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm nếu cậu bỏ đói lũ quái đông bằng nửa số người sắp tốt nghiệp, để tôi đáp. Như thế thì tốt hơn chỗ nào chứ? Nghe này, nếu mấy người đó không phá cầu thang thì lũ quái cũng sẽ làm. Không phải bây giờ thì cũng là năm sau, kỳ sau. Một khi chúng đói bụng và bất chấp vùng lên phá lớp phòng hộ thì chúng sẽ không ngừng lại. Mình không định đưa họ thoát ra. Mình sẽ diệt đám quái. Các cánh cổng chỉ mở nhiều nhất có nửa tiếng thôi, lết. Dù con kiên nhẫn và cô độc không tiến vào thì cậu cũng chẳng giết được nhiều đâu, ngoài trừ việc tạo thêm chút không gian cho những con quái nhỏ hơn phát triển, để tôi nói. Hay cậu tính đăng ký thường trú hẳn dưới đó? Cậu sẽ đói khi phải sống ở sảnh tốt nghiệp đấy, trừ khi cậu bắt đầu ăn thịt bọn quái thay vì chỉ hút đi sức mạnh từ chúng. Tôi biết cậu đang chờ chúng tôi ủng hộ, nhưng chẳng có lý do gì để cứng đầu như thế. Nếu cậu có ý nào hay hơn thì mình nghe đây, The Orion bật lại. Tôi chẳng cần có ý nào hay hơn cũng biết ý tưởng của cậu là rác rưởi. Tôi đáp. Tôi có ý này hay hơn này, ý câu nói không đến từ ai trong bàn tôi. Clarita Acevedo-Cruz đã đi qua chỗ chúng tôi và đang đứng ở cuối bàn. Tôi chưa nói chuyện với cô nàng này bao giờ, nhưng chúng tôi đều nhận ra, vì đây là học viên khóa trên xuất sắc. Trong những năm đầu mới thành lập, nhà trường thường xuyên đăng tải bảng xếp học lực của các học viên. Có 4 tấm bảng lớn viền mạ vàng trên tường nhà ăn, mỗi lớp có một tấm, trên đó ghi năm tốt nghiệp ở trên cùng với những chữ cái sáng chói, và cứ hết một kỳ, những cái tên sẽ lần lượt xuất hiện trên đó dựa vào thành tích đạt được. Nhưng rồi chuyện đó lại gây nên một hệ quả xấu, những ai làm tốt hơn hẳn bị sát hại. Vì vậy, giờ chỉ còn tên của những học viên khóa trên sắp ra trường, phần còn lại của bảng trống trơn. Tất cả những ai nhắm đến danh hiệu xuất sắc đều cố sức giữ kín điểm của bản thân. Bạn có thể đoán ai đang nỗ lực khi nhìn vào cố gắng của họ trong việc học, nhưng cũng khó mà chắc chắn họ đang cố gắng đến đâu. Những người gần đạt đến danh hiệu xuất sắc phải có một cái ghê tôi cực lớn cũng như ý chí của một người biết vươn lên vị trí cao. Nếu không phải thiên tài thì họ cũng là những người cực kỳ chăm chỉ để bù đắp lại. Clarita không những là học viên xuất sắc, cô nàng còn kín kẻ đến mức không ai nghi ngờ chuyện cô nàng nhắm đến vị trí đó. Cô nàng thậm chí còn chọn lựa có hệ thống ca trực của những người thuộc ban bảo trì cần thời gian nghỉ ngơi, nên hầu như mọi người đều nghĩ cô nàng thuộc nhóm này. Xếp dưới cô ấy trong bảng xếp hạng là 20 người, những người đã dành hết sự nghiệp học hành của mình để cạnh tranh khốc liệt, đôi khi là tàn khốc khi cướp bài kiểm tra hay phá hoại dự án của người khác. Sau khi danh sách được đưa lên với tên cô nàng đứng đầu, chuyện này đã làm náo động toàn trường trong nhiều ngày liền. Điều mà mọi người nói thường sẽ là việc cô nàng lầm lì từ gì và chèn thêm tên một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha nào đó. Thực ra cô nàng đến từ Argentina, nơi mẹ cô thỉnh thoảng làm việc bảo dưỡng cho thành bang tại Santa. Phải đến 2 tuần sau thì thông tin chính xác mới được lan truyền vì hầu như chẳng ai biết gì về cô nàng. Cho đến trước đó, Clarita vẫn là một nhân vật dễ dàng bị cho qua, một người thấp, gầy, gương mặt nghiêm nghị, luôn ăn mặc theo kiểu mà nhìn thế nào cũng giống là cố ý, quần áo màu xám và be tẻ nhạt. Dù Clarita đến phút cuối mới lọt vào danh sách 10 người đầu tiên, nhưng sự bất ngờ khi cô nàng đột ngột xuất hiện vẫn tạo ấn tượng tốt hơn một người từ đầu đến cuối công khai nhắm đến vị trí đầu. Suốt 3 năm rưỡi ẩn mình, làm ca bảo trì sau giờ lên lớp, chưa khi nào khoe khoang về điểm số trong một dự án hay điểm thi, như thế vẫn chỉnh chu hơn nhiều so với hầu hết những cô cậu chỉ biết quan tâm đến điểm số, tất nhiên là chưa tính thêm việc sinh tồn vào đó. Sự kỷ luật của Clarita được đền đáp bằng một vị trí chắc chắn ở New York. Chẳng có ai quan tâm bạn có nhàm chán hay không nếu bạn thi triển được 6 phép cấp cao cùng lúc, điều mà cô ấy đã thực hiện trong dự án cuối cùng của hội thảo dành cho học viên khóa trên. Tất cả chúng tôi biết điều đó, vì sau khi có thông báo thứ hạng, cô nàng gắn một bảng nhỏ lên bức tường cạnh cửa phòng mình với mọi điểm số mà cô nàng nhận được trong suốt 3 năm rưỡi qua để mọi người có thể đến xem, có thể là bù lại quãng thời gian cô nàng đã khiêm tốn. Nhưng thật tiếc khi Clarita cũng bị kẹt với tốt trong đội của mình. Orion không muốn nói nhiều về chuyện này, nhưng tôi đoán cha của tốt có địa vị cao trong hội đồng thành bang. Và bất chấp những gì Clo nói, thì những học viên khóa trên khác ở New York cũng lo sợ hậu quả xảy đến với gia đình họ nếu không nhận hắn. Clarita không có quyền bỏ phiếu, trừ khi cô nàng muốn từ bỏ thành bang này cùng một vị trí chắc chắn thuộc về mình, thứ mà cô nàng sẽ không thể thay thế khi thời điểm tốt nghiệp đã cận kề. Nhưng việc chung thuyền với tốt không phải lỗi của Clarita, và không ai trong chúng tôi dám không xem trọng cô nàng. Tất cả mọi người đã ngừng thì thầm và căng tai lên nghe. Tôi tính được số lượng rồi, cô ấy nói với Orion. Có hồ sơ trong thư viện về những học viên được triệu đến và đã tốt nghiệp. Cậu đã cứu được 600 người kể từ khi nhập học đến giờ. Sự im lặng lan ra, kéo theo những lời thì thầm khi mọi người lặp lại điều họ vừa nghe. Tôi biết tên này đã cứu được cực nhiều nhưng lại không biết là đến mức này. Chỉ nội năm nay cũng hơn 300 người. Vậy nên tất cả chúng ta cũng bị đói chứ chẳng riêng gì lũ quái vật. Các khay thức ăn đáng lẽ không trống rỗng ngay cả khi mấy người đến đây trước khi chuông reo. Orion đứng dậy và đối mặt với cô ấy, cơ hàm siết chặt, thì em xin lỗi. Tôi cũng không thấy có lỗi đâu, thì Clarita đáp. Chỉ có tên khốn mới thấy thế. Nhưng đó là lượng ma lực mà bọn này phải trả lại. Hiện tại còn lại 900 học viên khóa trên. Nếu là một năm bình thường thì một nửa có thể thoát. Nhưng nếu phải bù đắp lại cho những sinh mạng cậu đã cứu trong năm nay thì số người sống sót sẽ không đến 100. Thật không công bằng khi lớp bọn này phải mang gánh nặng như thế. Vậy chúng ta nên cho đám quái vật lọt vào trường sao? Thơ lo hỏi. Rồi mấy người thoát ra hết, đám học viên năm nhất mới vào trường thì chết sạch, và cứ thế cho đến khi trường đóng cửa để tiến hành tẩy rửa toàn bộ. Như thế cũng được gọi là công bằng hay sao? Đương nhiên là không, Clarita nói cục lũng. Nếu tụi này thoát ra theo cách đó, lấy mấy người ra làm vật hy sinh, thì dù trực tiếp hay không thì vẫn sẽ phải đối đầu với đám quái vật. Clarita không quay hẳn sang lườm tốt ở bên kia căn phòng, nhưng điều cô nàng nhấn mạnh trong lời nói không qua được mắt chúng tôi. Nếu tôi là cô ấy thì tôi cũng sẽ phẫn nộ vô cùng, 3 năm rưỡi chật vật leo lên đỉnh cao, và giờ thì nhận được điều này. Cô nàng không chỉ phải lo lắng xem mình trong mắt tốt có giá trị đến đâu, mà khi hai người cùng thoát ra ngoài, danh tiếng của cô nàng cũng gắn chặt với hắn. Rồi ai cũng nghĩ cô là một học viên xuất sắc đã lựa chọn đồng hành với một tên giết người, mà bọn họ cũng chẳng bận tâm đầu đuôi câu chuyện ra sao. Tôi không muốn thế, để cô nàng một lần nữa nhấn mạnh. Nhưng tụi này cũng không muốn đổi mạng mình lấy mạng mấy người đâu. Tôi nghe những người khác nói thế đấy. Tôi không muốn phá mở ngôi trường này, nhưng mấy người, cùng với lớp của mình, sao không cùng tốt nghiệp với bọn này luôn nhỉ? Lớp mấy người được Orion cứu nhiều nhất mà. Clo co rúng người lại. Rất nhiều đứa nhóc khác cũng tỏ ra căng thẳng. Thế nào? Sẵn lòng không? Để cứu lấy mấy nhóc năm nhất tội nghiệp. Nếu không thì đừng nói gì hết, để cô nàng vẫy tay, làm cử chỉ như đang cúi chào. Về chuyện bọn này xấu xa thế nào, chỉ vì bọn này không muốn chết thôi. Chuyện này chẳng giúp gì cho ai đâu. Chúng tôi biết mình phải làm gì nếu không trả lại lượng ma lực. Và chúng tôi phải trả lại bằng nỗ lực cụ thể. Clarita quay sang Orion. Hiện ở trường có hơn 4.000 người, gấp 10 lần số người xây dựng nên Skolomen. Chúng ta còn hơn một tuần nữa. Tất cả cùng cố gắng tích lũy càng nhiều ma lực càng tốt, sau đó mấy cô cậu xuống sảnh tốt nghiệp, dùng chỗ ma lực kia sửa lại thiết bị thanh tẩy dưới đó. Khi ấy, nó sẽ giải tỏa khu vực sảnh trước khi chúng ta tốt nghiệp, đủ để lớp chúng tôi không phải toàn bộ bỏ mạng, vì như thế sẽ trả được hết nợ. Cô nàng lên giọng kết thúc. Cả căn phòng đồng loạt trở nên xôn xao. Kế hoạch của cô nàng thoạt tiên nghe đã chắc chắn thành công tốt đẹp. Nếu bỏ qua chuyện đến được thiết bị thanh tẩy khó ra sao thì việc sửa lại nó không phải là thách thức quá lớn. Những bản in thiết kế của trường, gồm các động cơ điều khiển những bức tường tạo nên phàm hỏa, nằm rải rác khắp trường. Những người giỏi về ma đạo cũ nhất sẽ có thể dễ dàng tạo ra linh kiện thay thế, đồng thời những người giỏi nhất trong ban bảo dưỡng cũng dễ dàng lắp đặt được chúng. Có thể nghe thấy những giọng nói trong phòng đã thay đổi cao độ, hiển nhiên mọi người đều phấn khích trước ý tưởng đó. Nếu chúng tôi để lửa thanh tẩy hoạt động trở lại trong sảnh thì lợi ích không chỉ thuộc về những học viên khóa trên. Số lượng quái vật sẽ giảm đi trong nhiều năm, việc thanh tẩy sẽ diễn ra một lần nữa vào lễ tốt nghiệp của chúng tôi và cả đám học viên năm hai nữa. Những cỗ máy đã hoạt động được 3 năm vào lần sửa cuối cùng. Tất nhiên, lần cuối cùng họ sửa nó là vào năm 1891. Đội sửa chữa đầu tiên được gửi xuống, ý tưởng ban đầu mà các thành bang có về việc bảo trì trường học là những nhóm phù thủy trưởng thành được trả thù lao sẽ thỉnh thoảng đột nhập qua cổng tốt nghiệp, ha ha. Dù sao đi nữa, đội đầu tiên đã không trở về và cũng chẳng sửa chữa được gì. Đội thứ hai xoay sở thành công vào năm 1887, nhưng chỉ hai người thoát được với câu chuyện đáng sợ để kể. Thời điểm đó, sảnh tốt nghiệp đã là nhà của những con khẩu nha và hàng trăm con ma xó, một loại quái vật đủ thông minh để nhận ra rằng một khi bò qua được cánh cổng, chúng có thể nằm quanh sảnh đường và chờ đợi bữa tiệc hàng năm đầy những phù thủy trẻ trung, ngon lành. Còn về máy tẩy rửa, nó đã bị hỏng lần nữa vào năm 1890. Những lời buộc tội tràn lan giữa các thành bang nhiều đến mức lúc đó ngài Alfred đã phải đích thân dẫn đầu một đội lớn để bảo dưỡng, mà theo lời của ông khẳng định là để bảo hành vĩnh viễn. Thời điểm ấy, ngài là thống lĩnh khu vực London, vị trí có được do công xây dựng ngôi trường và cũng được công nhận là phù thủy hùng mạnh nhất. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ngài Alfred là khi ông la hét và lao thẳng vào con kiên nhẫn hoặc cũng có thể là cô độc. Những nhân chứng đều không thống nhất được là con quái vật ở bên nào của cánh cổng khi ông cùng một nửa đội của mình bỏ mạng dưới tay nó. Còn về cái bảo hành vĩnh viễn kia đã lại hỏng chỉ 2 năm sau đó. Cũng có một vài nỗ lực trong tuyệt vọng khác đến từ các bậc phụ huynh với những đứa con sắp tốt nghiệp năm đó, nhưng rồi tất cả đều chết và chẳng sửa chữa được gì. Vì vậy, vào năm 1893, thành bang đã tăng gấp đôi số ghế và mở cửa chào đón các học viên đến từ quốc gia khác, khá giống với những học viên do Clarita dẫn đầu đang muốn đưa chúng tôi cùng tốt nghiệp như bây giờ. Cho đến nay, hầu như đám nhóc thuộc thành bang đều sống sót vì có rất nhiều phù thủy yếu và thiếu bảo vệ đi cùng họ, và đương nhiên lũ quái không thể nào bắt tất cả những con mồi được. Đó là giải pháp tốt nhất mà những phù thủy mạnh mẽ và lỗi lạc nhất của thế kỷ trước đã nghĩ ra. Nhưng vấn đề là làm thế nào để có thể tiếp cận hệ thống tẩy rửa kia? Song dù vậy, điều đó cũng không ngăn được bất cứ ai muốn thử. Gương mặt của mọi người đều phấn khích và hào hứng, tất cả đều dành ánh mắt đầy ngưỡng mộ cho Clarita, thiên tài đã nghĩ ra kế hoạch này mà không hề nghĩ đến chuyện bạn của họ, Orion, sẽ là người bị đẩy lên đầu ngọn sóng dù chỉ một chút. Đến cả Orion cũng sắp sửa gật đầu khi đã hết bất ngờ trước đề xuất kia. Tôi đẩy ngược ghế ra sau, cố tình tạo ra tiếng chà xát thật mạnh và đứng dậy trước khi Orion có thể làm điều đó. Rốt cuộc chị có định lịch sự nhờ vào chúng tôi không đây? Tôi nói lớn. Clarita giật mình quay lại nhìn tôi chằm chằm. Xin lỗi, chỉ là tôi không biết chị có thể thêm vào 2 tiếng làm ơn vào trong ý tưởng tuyệt vời của mình mà phụ thuộc hoàn toàn vào lết rồi tung hô cậu ta lên không thôi. Cậu ta đã cứu được 600 người, vậy giờ phải cứu nhiều hơn để bù lại hả? Ở đây có ai cho tôi biết có khi nào cậu ta được thưởng vì đã cứu mạng mọi người không? Tôi nhìn quanh phòng, cơn giận lớn đến độ một đám nhóc vô tình chạm mắt với tôi, giật thót và liền cụp mắt xuống. Cậu ta chưa bao giờ yêu cầu tôi điều gì. Và tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu ta. Nhưng đúng rồi, cậu ta phải xuống sảnh tốt nghiệp một mình và sửa lại hệ thống thanh tẩy. Vậy chắc cậu ta một tay làm việc còn tay kia đấu lại lũ quái vật nhỉ? Thế thì hơi kỳ cục đấy. Với lại cậu ta phải sửa lại chỗ máy móc kia thế nào đây? Cậu ta đâu có thuộc bang ma đạo cụ, trực một cái bảo trì đã nhiều lắm rồi. Chúng tôi sẽ chế tạo cho cậu ấy một con golem. E Clarita bắt đầu. Phải rồi, một con golem, để tôi cười khẩy. Bởi vì những người mạnh mẽ khác chưa bao giờ nghĩ đến việc thử điều đó, phải rồi. Đừng có há miệng với tôi, đồ chuột bay to xác, để tôi nạt Orion, người lúc này đang trừng mắt nhìn tôi, định mở miệng. Không ai có thể sống sót dưới đó một mình đâu, kể cả cậu, và một con golem cũng chẳng giúp ích được gì trước khi cậu bị lũ quái vật nhấn chìm. Việc này không anh hùng gì hết, là tự sát đấy. Và khi cậu chết rồi, chỉ còn chúng tôi ở đây, và mấy người khóa trên này sẽ dễ dàng thay bọn này quyết định xem nên làm gì. Lời của tôi khiến mọi người một lần nữa xì xào bàn tán. Clarita mím môi chặt hơn. Đúng vậy, cô nàng chắc chắn đã nghĩ đến chuyện này, và không hề thích thú chút nào khi tôi nói toạc ra như vậy. Có thể em đúng, thì cô nàng lên tiếng. Nếu cậu ấy cần giúp đỡ, chúng ta có thể cho những người được cậu ấy cứu rút thăm đi cùng. Có lẽ em cũng nên đi, em nói mình luôn sẵn lòng mà. Mình tự làm cũng được, Orion nói vô bổ. Mình có thể giữ con golem tránh khỏi đám quái vật. Nó sẽ tan vỡ trước khi cậu đi được nửa đường qua sảnh. Và phải đấy, nếu cậu ta đi, tôi cũng sẽ đi cùng, để tôi nói thêm với Clarita, người lúc này đang nhíu mày, rõ ràng là đang muốn tôi nhượng bộ. Nhưng chúng tôi sẽ không xuống đó chỉ để bị ăn thịt, và sẽ không có rút thăm gì hết. Nếu phải làm vậy, vậy thì những người khóa trên phải đi, và phải là những người giỏi nhất. Như thế mới có cơ hội sửa chữa khi Orion cầm chân lũ quái, cộng thêm lượng ma lực cả trường tích lũy nữa. Tôi không thực sự biết liệu Clarita có coi đề xuất của mình là thứ gì khác ngoài ý nghĩ tự luyến bản thân thật thông minh mà kết quả tệ nhất là sẽ lấy mạng Orion hay không. Nhưng bỏ qua chuyện đó, hy vọng luôn có sức lan tỏa mãnh liệt, đặc biệt là khi bạn có thể khiến người khác tin vào nó. Một đám học viên khóa trên từ thành bang Berlin đang khẩn trương thì thầm với nhau. Khi tôi nói xong, một trong số họ đứng dậy trên băng ghế ở bàn mình và nói lớn bằng tiếng Anh, Berlin sẽ đảm bảo một suất cho ai cùng đi với Orion. Anh ta nhìn sang bàn Edinburgh và Lisbon gần đó. Những thành bang khác có cam kết như thế không? Câu hỏi đó lan truyền chóng mặt, ngay khi anh ta lặp lại lời hứa bằng tiếng Đức, rồi dịch sang vài thứ tiếng khác, những người thuộc các thành bang khác cũng nhanh chóng túng tụng bàn bạc, và lần lượt từng người đại diện các thành bang đều đứng lên ký vào cam kết. Vậy là phương trình đã thay đổi một cách kịch tính như thế. Những học viên đứng đầu trong suốt thời gian học tập ở Scholomen đã luôn cố gắng đưa ra thỏa thuận y chang vậy với những nhóm người thuộc thành bang. Họ sẽ giúp đỡ tiêu diệt lũ quái vật trên đường ra, đổi lại một mái nhà dành cho họ sau khi bước qua cánh cổng đó. Và hầu hết họ còn không có được vị trí chắc chắn sau bao nhiêu rắc rối phải trải qua. Ba người đứng đầu có thể tốt hơn một chút, nhưng những người ở dưới phải chấp nhận lập ra liên minh và phó mặc mình cho hy vọng, trừ khi nhắm đến vị trí chắc chắn trong những thành bang nhỏ, mà dù thế thì nhóm 10 người đứng đầu bảng xếp hạng mới có cơ hội ý. Chính bởi vậy nên việc cạnh tranh vị trí học viên xuất sắc nhất mới khốc liệt đến thế. Trong khi đó, những người thuộc bang bảo dưỡng đều có được một loại thỏa thuận khác. Người giỏi nhất trong số họ sẽ có một mái nhà để trú ngụ, nhưng họ vốn đã và đang làm những công việc phục vụ và sẽ làm cho đến hết đời. Còn người sẽ thực sự được trở thành thành viên của một thành bang là con cái của họ về sau. Một lời đề nghị như thế này đến bây giờ giống như một cơ hội dành cho họ, một cơ hội mà họ đã từ bỏ từ hồi năm nhất. Bất cứ ai cũng có thể nói cho bạn biết học viên khóa trên nào đang nghĩ về nó và họ muốn gia nhập thành bang nào, chỉ cần nhìn xem họ đang nhìn về phía bàn nào là được. Rất nhiều người như vậy. Chính Clarita cũng nheo mắt nhìn, không phải về phía bàn New York, nơi một cô nàng năm trên đã đứng dậy tuyên bố bọn họ tham gia, mà là chiếc bàn ngoài rìa nơi Tốt đang ngồi với đám năm nhất yếu kém đang vây quanh. Image. Trường Scholomen bước sang tuần cuối tuần lễ địa ngục có một ý nghĩa hoàn toàn khác với những kế hoạch khá chi tiết, ngay cả khi chúng tôi không định tốt nghiệp. Ngoài các bài kiểm tra cuối kỳ và các dự án gia tăng, tất cả đều đang đạt đến đỉnh điểm, đồng thời cũng là thời gian bùng nổ trao đổi. Các học viên khóa trên bán đi mọi thứ họ không dùng đến để rời khỏi trường, những người khác bán bớt đi thứ mình không cần đến nữa hoặc họ có thể thay thế bằng thứ gì đó tốt hơn từ một học viên sắp tốt nghiệp. Tất cả những người có đủ khả năng tích trữ đồ dùng hay ma lực cho buổi trao đổi cuối năm đang ráo riết chạy qua chạy lại để thực hiện những vụ trao đổi lớn, những người không thể cũng chạy quanh trong nỗ lực cố gắng tìm mọi cơ hội có thể dù là nhỏ nhất. Tôi cũng mong là mình sẽ có một lần trao đổi thành công. Ngoài cuộc đấu giá mà Adia giúp, tôi đã đổi một ít thủy ngân cho một học viên năm 2 ở bang giả kim thuật lấy một cái chăn bị cháy một nửa của cậu ta, vì người này nhận được đồ thay thế từ một học viên năm trên, đổi lấy một hộp nhỏ với ba giọt tăng cường sinh lực. Tôi có thể tháo chiếc chăn này ra và tự đan cho mình một cái áo trong khi tích lũy ma lực. Điều này nghe có vẻ kỳ cục vào thời điểm này trong năm, ngay cả trong những trường hợp bình thường hơn bây giờ, nhất là khi đám quái vật mới cứ bùng nổ lên hàng giờ, đôi lúc theo đúng nghĩa đen, giống như tiếng xạ chói tai phát ra từ bồn rửa mặt ở nhà tắm nữ mỗi sáng thứ sáu. Nhưng vào bất cứ thời điểm nào khác, một chiếc sơ mi mới sẽ tốn mất của tôi 6 đồng xu, đấy là nếu tôi có thể lấy được một cái thay vì phải hy sinh nửa cái chăn và phải ngủ mà không có chăn đắp kín người. Mà như thế thì trong hoàn cảnh tốt nhất, bạn ăn chắc vết cắn xé thê thảm giống như một cậu năm 2 đã dính phải ở phía trên đầu đôi tất ống đã sờn rách và ố màu của mình, tưởng là xui nhưng hóa ra vẫn may khi chân cậu ta không bị ăn mất. Trường hợp tệ nhất, bạn sẽ bị một con bọ cạp gây tê chích rồi ăn sống. Nếu bạn không làm đủ tốt trong dịp trao đổi cuối năm này, bạn rất có thể sẽ đưa mình vào hố sâu tử thân. Tất nhiên, tôi đang lên kế hoạch đưa mình vào một hố có khả năng tử vong cao hơn, chính là sảnh tốt nghiệp. Nhìn vào mặt tươi sáng, à không, mặt có chút phốt pho mờ, đó là tôi sẽ không phải tham gia bất kỳ một kỳ thi nào nữa. Tôi đã hoàn thành bài tập ở lớp chế tác tại xưởng Lưu đã đề nghị giúp tôi hoàn thành bài tập lịch sử. Cơ lo đã tập hợp một nhóm cả tá những đứa nhóc thuộc ban giả kim thuật để hoàn thiện bài tập cuối kỳ ở phòng thí nghiệm cho tôi và Orion. Còn tên mang nút kia vẫn có chút tác dụng khi chỉ huy mọi người lo liệu bài tập toán và ngoại ngữ cho cả hai chúng tôi. Trường Scholomen sẽ dí bạn té khói nếu không hoàn thành việc học. Nhưng nó chẳng bận tâm nếu bạn gian lận. Thứ sáu tuần trước, tôi thậm chí còn không tham dự buổi cuối của bất cứ lớp nào mình theo học, trừ việc ghé qua lớp nghiên cứu về quái vật trong tâm thể ảm đạm và nhìn chằm chằm vào phù điêu khổng lồ của sảnh tốt nghiệp. Điều duy nhất khiến tôi nhẹ nhõm là ít nhất tôi sẽ không phải đến gần đám khẩu nha vì cỗ máy nằm tuốt ở phía cuối bên kia sảnh. Thay vào đó, tôi dành phần còn lại trong ngày để sắp xếp công chuyện. Tao hứa sẽ làm rương cho mày, hứa đấy, ngay sau khi xong mấy chuyện ngớ ngẩn này. Tất nhiên chúng không quan trọng bằng mày rồi, để tôi nói với quyển sách, sờ nhẹ lên bìa để xin lỗi, trước khi đưa nó cho Adia, cô nàng sẽ giúp tôi trông nom nó. Tao chỉ cần giúp cứu mạng mọi người, vậy thôi. Nói ra có vẻ hơi phóng đại, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Quyển sách này đã thực sự biến mất theo đúng nghĩa đen và không được lưu hành trong hơn 1.000 năm, với cả tá thủ thư các thành bang và hàng trăm phù thủy độc lập chỉ có được chút ít bùa phép từ nó. Tôi vẫn gần như không thể tin nổi mình đã có được nó, và bây giờ khi tôi đã thực sự cảm nhận được bùa thao túng vật chất trong tay, tôi càng khao khát có được những gì còn lại trong nó. Adia sẽ chăm sóc mày thật tốt. Tao hứa đấy. Tớ sẽ làm vậy, ý Adia nói, cẩn thận đón lấy nó bằng cả hai tay. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra khi cậu đi đâu. Tớ sẽ làm gì đó với phần gáy của hộp, để mài mỏng sao cho vừa khớp với sách. Cô nàng bắt đầu một màn cẩn thận nâng niu quyển sách khi đặt một lớp vải lụa lên mặt sau, bọc lấy phần gỗ tím được khắc lên từ trước, rồi bọc luôn cả quyển trong chiếc cặp da mà tôi vừa lấy ra, trước khi nhét xuống dưới gối. Cô nàng đặt một tay lên và nói, không nhìn về phía tôi, "Đê-eo, cậu biết đấy, có rất nhiều học viên khóa trên sẵn sàng thử vận may khi các thành bang có những vị trí trống. Mà nói đúng ra thì thứ này nằm đâu đó giữa một lời mời và một yêu cầu. Tôi không còn là mình nữa. Tôi là Eo, trong một liên minh gồm có Adia và Liu, tên ba đứa được viết thành một hàng trên bức tường cạnh nhà tắm gần nhất, dưới ngọn đèn. Đó không phải là một chuyện nhỏ nhặt. Đó là tất cả mọi thứ đối với tôi. Nếu tôi xuống dưới sảnh tốt nghiệp và không trở ra, tôi sẽ vứt bỏ tính mạng cùng với liên minh của mình. Thế nên Adia có quyền khuyên tôi, nói rằng tôi không nên làm chuyện này, không nên làm thế với mình, với hai cậu ấy. Nhưng đồng thời, tôi cũng không phải chỉ đi dạo cho vui. Tôi đang dấn thân vào một phi vụ đánh cược sinh mạng của chúng tôi, và theo một cách nào đó, việc Adia và Liu liên minh với tôi có nghĩa là họ cũng có trách nhiệm hỗ trợ tôi, thậm chí là đi cùng luôn cũng được. Vào ngày tốt nghiệp, chuyện sẽ không đơn giản chỉ là khoảng thời gian 15 phút từ khi bước vào sảnh cho đến khi ra được khỏi cổng. Bạn không đồng ý tham gia với ai đó nếu bạn không sẵn sàng tinh thần để xoay chuyển khi bạn của mình hét e sang trái, dù cả hai không có cơ hội tính toán từ trước. Tôi ngồi trên giường, ôm lấy đầu gối. Tôi thực sự muốn kiếm một cái cớ để rút khỏi vụ này. Thậm chí một phần ích kỷ nhỏ nhoi trong tôi ước mình đã rủ Adia và Liu đi cùng. Tôi muốn họ ở bên cạnh tôi, hỗ trợ tôi, nhưng đồng thời lại không muốn. Tôi đã khá chắc chắn mình sẽ không thể trở lại, và những người khác cũng thế. Chỉ 10, 15 đứa nhóc lao đến sảnh tốt nghiệp để sửa lại máy móc sao? Dù cả đám có gặp may thì cơ hội cũng chỉ là 1% mà thôi. Có lẽ ngay từ đầu tôi ở lại Will thì đã tốt hơn rồi. Mình không thể để Orion đi cùng mấy kẻ khóa trên tồi tệ nhất được, để thay vào đó, tôi tự thuyết phục mình. Phải có người canh chừng cho tên đó. Đám kia sẽ để cậu ta cứu mạng, rồi cắt dây và tên đó buộc phải tốt nghiệp cùng. Hắn kiểu gì cũng sẽ bị lũ quái vật cầm chân thôi. Tôi cho rằng đám người kia có ý đó, nhưng tôi không thực sự lo lắng về chuyện này. Nếu chúng tôi có thể sửa chữa thành công, bọn họ sẽ tung hoa ăn mừng và đội vòng nguyệt quế cho Orion cho mà xem. Hơn nữa, họ sẽ là lớp đầu tiên sau hơn một thế kỷ được tốt nghiệp ở đại sảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, và mỗi người trong số họ sẽ nắm chắc trong tay một vị trí thuộc về mình. Còn nếu chúng tôi không sửa được, thì tất cả cùng chết thôi, nên lo lắng làm gì cho rắc rối. Nhưng sự thật vẫn rành rành ở đó, tôi phải đi. Orion đã quyết định rồi, tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Tên ngốc đó dù không có con golem bảo hộ thì cũng sẽ lao xuống thôi. Điều duy nhất tôi có thể làm, như Clarita đã tốt bụng chỉ ra, là đi theo và giúp hắn có cơ hội chiến đấu. Giờ thì tên đó đã có điều mình muốn. Vì chúng tôi sẽ đi cùng cả tá học viên khóa trên, những người giỏi nhất, những người thực sự có thể làm được việc. Và tôi cũng có được điều đó chỉ bằng cách ném mình vào đây. Tôi không phải anh hùng sáng chói của trường. Đúng vậy, mọi người đều nghĩ tôi đang hẹn hò với Orion, nhưng họ không cho rằng tôi yêu cậu ta mà chỉ đang lợi dụng, và tôi thật thông minh khi làm thế. Mọi người mong đợi điều tồi tệ nhất ở tôi, chứ chẳng phải tốt nhất. Khi tôi tình nguyện đi cùng Orion, tôi đã khiến việc đó có vẻ như một điều gì đó không hoàn toàn điên rồ. Trong đầu họ, nếu tôi đi, đó là bởi tôi đã đưa ra một quyết định cứng rắn lạnh lùng, rằng tôi muốn tin mình đúng, rằng đó là điều nên làm với một kẻ thua cuộc sẽ không có hy vọng gia nhập thành bang nếu mất đi Orion, trong khi thực tế đây lại là một cuộc chiến thầm lặng giữa tôi và đám học viên khóa trên, hoặc cuộc chiến tránh bị ép phải tốt nghiệp sớm cũng không sai. Ở đây tất cả chúng tôi đều phải đánh cược sinh mạng mình, không ai có lựa chọn khác. Và điểm chính của trò đánh cược này là phải tìm ra thời điểm đáng để đánh cược. Chúng tôi luôn tìm kiếm tín hiệu và thông tin từ những người xung quanh, những thứ kiểu như ê cậu có nghĩ ngồi ở bàn này là tốt nhất không? Ê cậu có nghĩ nên học lớp đó không? Tất cả đều muốn tận dụng mọi ưu thế mình có. Tôi nói mình sẽ đi cùng với Orion có nghĩa là một người tự cho mình vẫn còn tỉnh táo nghĩ rằng cô ta có cơ hội mong manh có thể thoát ra ngoài. Vậy nên giờ đây các thành bang bắt đầu đưa ra những miếng mồi béo bở, và vì vậy số người tình nguyện hơn xưa. Tất cả là vì tôi đã liều mình dấn thân. Vậy nếu tôi rút lui thì sao? Ai biết sẽ có bao nhiêu học viên khóa trên nghĩ lại? Bọn họ sẽ cho rằng tôi đang chơi trò hai mặt. Nếu Orion có ý tự sát, có lẽ tôi chỉ đang nhân cơ hội quét sạch cả tá học viên đứng đầu, trì hoãn những người còn lại đủ lâu để ngăn họ hoặc phá mở ngôi trường, hoặc lôi cả lớp chúng tôi đến sảnh tốt nghiệp thí mạng. Giờ nghĩ lại, tôi cũng phải công nhận kế hoạch đó thật thông minh, chắc rằng những thiên tài kia cũng nghĩ tương tự và đang để mắt canh chừng xem tôi có rút lui vào phút cuối hay không. Clarita sẽ đi cùng, David Pice cũng thế, anh ta là y học viên xuất sắc số 2, hay y học viên suýt đứng đầu, hay bất cứ tên gọi nào dành cho người ở không phải học viên xuất sắc nhất, là cách mà tôi muốn gọi anh ta. Anh ta theo học ban bùa chú, và hoàn toàn không hề che giấu hào quang sáng chói của bản thân trong suốt quá trình học tại trường Skolomen. Anh ta luôn nói cho bất cứ ai nói chuyện với mình nhiều hơn 30 giây về việc sẽ trở thành học viên xuất sắc nhất. Hồi mới năm nhất, khi tôi vô tình làm đổ một trong những chồng sách mà Pice để cẩn thận trong phòng đọc, gã này đã la hét ỏm tỏi với tôi, hỏi tôi có biết anh ta là ai không, và tất nhiên là khi ấy tôi không biết, mà sau đó tôi cũng chẳng quan tâm. Theo như tôi được biết, anh ta không hài lòng với một chỗ cố định trong thành bang Sydney, mà muốn có quyền được lựa chọn. Bất cứ ai nhắm đến vị trí thủ khoa đều đòi hỏi một cái ghi tôi to bự, nhưng cái ghi tôi của người này thực sự quá cỡ mất rồi. Vị tiền bối thứ ba là một giả kim thuật sư, đã không được chấp nhận tham gia đội mạo hiểm dù muốn. Sau làn sóng tình nguyện đầu tiên, anh chàng từ Berlin đó đã tập hợp một nhóm các học viên khóa trên thuộc các thành bang lớn, những người mà tất cả chúng tôi đều công nhận là mạnh nhất, sau đó cùng chúng tôi tụ họp tại thư viện. Sự có mặt của Orion là hiển nhiên, còn tôi thì miễn cưỡng được cho vào để bàn bạc tình huống với Clarita, David và ứng viên thứ ba, Wen Wu. Người này chỉ đứng hạng 15 trong bảng xếp hạng, lại còn khiến buổi thảo luận chúng tôi phải có thêm người phiên dịch vì anh ta là người duy nhất ở đó không nói tiếng Anh. Anh ta nói tiếng Trung phổ thông nhưng lại chọn giọng Thượng Hải làm học phần ngoại ngữ bắt buộc, và vì thế nên chỉ biết cắm đầu vào các lớp học. Anh ta cũng hiếm khi lên tiếng trong những lớp học mà mình tham gia, nếu không phải chế tác hay toán học. Vì 20 người đứng đầu bảng xếp hạng đều gần như đạt điểm tuyệt đối trong mọi môn và còn đấu tranh giành giật từng điểm cộng, nên bạn có thể tưởng tượng điểm của anh ta ở lớp học chế tác ma cụ ra sao. Anh chàng này đã có một vị trí cố định trong thành bang Bangkok, nhưng lập tức tình nguyện tham gia khi thấy thành bang Thượng Hải cũng giành ra một vị trí trống. Tôi không có bất kỳ ý kiến đóng góp nào trong kế hoạch lần này, ngoài trừ việc chọc cho mấy người kia khó chịu hơn khi kiên quyết rằng mọi người sẽ không hành động cho đến sáng ngày tốt nghiệp. Đừng có lố bịch như thế nữa, em, một người từ Thượng Hải lạnh lùng nói với tôi. Chúng ta không thể rời khỏi phòng mình trước chuông báo buổi sáng. Lễ tốt nghiệp diễn ra sau đó 2 tiếng. Chúng ta cần có thêm thời gian. Lỡ như có vấn đề gì thì sao? Vậy thì chết thôi, và những người còn lại ở trường sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ hơn bình thường trong vài năm tới cho đến khi mọi thứ cân bằng trở lại. Im đi, Lết, để tôi nói thêm với Orion. Tên này tính mở miệng nói là đi luôn tối nay cũng được, hoặc thứ gì đó ngu ngốc tương tự. Xin lỗi nhé, nhưng mấy người không thể dự phòng một kế hoạch thí mạng trong trường hợp thất bại đâu. Chuyện đáng lẽ có thể hóa tranh cãi kịch liệt hơn nữa. Ngoài trừ việc Clarita, David hay Wen không còn đứng về phía mấy thành viên trong thành bang, vì họ chẳng được hưởng chút lợi ích từ bất kỳ kế hoạch dự bị nào. Wen thậm chí còn bình luận thêm rằng chúng tôi càng có nhiều thời gian chế tạo linh kiện và luyện tập lắp đặt thì càng tốt. Trừ điều đó ra thì chẳng ai muốn kế hoạch của tôi, nhưng dù sao nó cũng đã khá rõ ràng rồi. Chúng tôi cần một nhóm chế tác ma đạo cụ, bảo dưỡng chế tạo linh kiện và thực hiện sửa chữa, đồng thời còn cần một nhóm thuộc ban bùa phép bảo hộ. Orion sẽ tấn công, lao ra khỏi tấm khiên chắn bất cứ khi nào có cơ hội, hạ gục đủ nhiều để câu thêm giờ cho khiên phòng hộ bám trụ. Còn những người thuộc ban giả kim thì xui xẻo, hoặc may mắn, tùy bạn nhìn nhận. Trong trường hợp này, cỗ máy dọn dẹp cần một lít chất bôi trơn thường dùng trong trường, thứ mà những người trong nhóm bảo dưỡng có thể tự pha trong thùng cỡ lớn. Tôi có một bùa khiên mà chúng ta có thể dùng, Clarita nói, hơi chua chát, và tôi hiểu được vì sao sau khi cô nàng miễn cưỡng lấy ra cho tôi và David xem. Đây là bùa cô nàng tự viết, tôi chưa từng thấy bất cứ thứ gì giống vậy. Có hàng tá loại bùa khiên bạn có thể tăng cường bằng cách thi triển chúng thông qua một vòng tròn phép, nhưng bạn vẫn phải có vật dẫn thông qua người thi triển. Nếu người thi triển gục ngã, bùa phép cũng tan biến theo. Bùa khiêng của Clarita vốn được tạo ra để nhiều người cùng thi triển để bảo vệ một nhóm, được viết bằng ngôn ngữ lai giữa tiếng Anh và Tây Ban Nha, khi đọc lên thì gần như một bài hát, hoặc có thể coi như một vở kịch với những vai trò khác nhau cho từng người thi triển. Có những dòng và phân đoạn chúng tôi có thể thi triển đơn hoặc đồng thời, nên mọi người đều có cơ hội nghỉ. Hơn nữa, các dòng phép này cũng không quá cứng nhắc, tức là bạn vẫn có thể biến tấu miễn giữ đúng nhịp điệu và ý nghĩa như cũ. Đây là một lợi thế cực lớn khi đang chiến đấu mà bạn không biết phải dùng tính từ gì để niệm cho đúng. Thực sự thì việc đưa bùa phép quý như này cho người khác đau lòng vô cùng. Cô nàng hoàn toàn có thể có một liên minh mạnh chỉ với bùa phép ấy. Bùa khiêng của tôi cũng là nhất phẩm, nhưng chỉ một người có thể dùng. Những người khác cũng sở hữu bùa phép ấy, vì mẹ tôi đã phát minh ra nó và đem cho miễn phí với bất cứ ai hỏi xin. Từng có một phù thủy cứ vài lần một năm lại đến thu thập và phát tán dưới dạng báo và thu được khá nhiều người đăng ký nhận. Gã ta thậm chí còn lấy phí nữa kìa. Tôi đã hét lên với mẹ khi bà cho bùa miễn phí như thế, nhưng bà chỉ nói ông ta mang đến dịch vụ cho người khác, và lấy phí hay không là chuyện của ông ta. Bốn người niệm phép, thế nào? David lên tiếng, nheo mắt nhìn lên từ phần cuối trang khi tôi mới đọc được một phần tư. Năm người ở Clarita đáp, nhìn tôi không chút tán thưởng vì thêm một người tức là giảm đi cơ hội sống sót trở về. Nguyên nhân là diện tích khu vực chúng tôi bảo hộ càng lớn thì càng tốn ma lực, và như vậy thì càng khó khăn hơn cho Orion ngăn bọn quái phá hoại tấm khiên. Nhưng tôi im lặng, tôi sẽ không thuyết phục họ dựa vào tôi bằng cách nói tôi thực ra rất mạnh. Tôi cũng không có ý định thuyết phục họ theo bất cứ cách nào khác, như thể hiện sức mạnh hủy diệt toàn bộ mà họ có lẽ cho rằng tôi sẽ dùng lên họ khi kế hoạch cuối tuần này đổ bể và chúng tôi vướng vào một cuộc chiến giữa những người khóa trên và phần còn lại. Người thuộc bang bùa phép tiếp theo trong danh sách, số 5, đã có một vị trí cố định tại thành bang Sacramento và cũng không ngớ ngẩn như Pice nên không tình nguyện đi. Nhưng số 7 là Maya Walanda, một cô nàng thuộc bang ngoại ngữ đến từ Canada, nói được tiếng Anh và Tây Ban Nha, nhưng không có được vị trí chắc chân trong thành bang Toronto mà mình vẫn luôn khát khao. Toronto là một trong số ít những thành bang có chính sách rất văn minh khi chấp nhận những người mới gia nhập được đưa theo gia đình, nghĩa là em trai và em gái của cô nàng sẽ được nhập học với tư cách thành viên của thành bang Toronto. Mặc dù vậy, những thành bang đó kén chọn đến khó hiểu. Nếu May A lọt vào nhóm ba người giỏi nhất thì những thành viên trong thành bang Toronto có thể cung cấp cho cô ấy một sự bảo lãnh, còn trong nhóm 10 người thì chỉ giúp cô nàng có một liên minh và một cam kết sẽ nghiêm túc xem xét trường hợp của cô nàng. Maya hoàn toàn có thể kiếm được một vị trí chắc chắn ở nơi khác, nhưng lại chọn đánh cược rằng nếu cô nàng thoát ra được thì có thể thuyết phục hội đồng của Toronto rằng cô nàng và gia đình của mình là một lựa chọn thích hợp. Giờ đây, cô nàng còn đánh cược thêm một lần nữa khi đề cập đến chuyện một vị trí cố định cho mình với đám người thuộc thành bang Toronto, và họ đồng ý rằng dù cô nàng không sống sót trở về sau kế hoạch giờ đã có tên mỹ miều là nhiệm vụ cảm tử, thì họ cũng sẽ cân nhắc vị trí cho cô nàng, nghĩa là gia đình của cô sẽ được gia nhập Toronto. Người tiếp theo tình nguyện tham gia vào nhóm niệm phép, thông thạo tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha có tên là Miguel Torres, ở vị trí con số 13 may mắn. Anh chàng này cũng không đủ giỏi để có được một chân cố định trong bất cứ thành bang nào, sau 3 năm rưỡi vật vã giành giật từng điểm số. Anh ta có thể được coi như một con ngựa quần quật không biết mệt mỏi, kiểu người chỉ ngủ 5 tiếng mỗi đêm, nhận thêm 10 bùa phép một tuần, và giờ học nào cũng cố gắng làm các bài tập phụ để được thêm điểm. Nhóm 5 người chúng tôi như vậy đấy. Quen lướt nhanh qua danh sách tình nguyện viên và chọn ra 5 ma đạo cụ sư, 10 người trong đội bảo dưỡng, không ngó ngàng gì đến thứ hạng. Những người thuộc các thành bang đều liếc nhìn qua vai anh ta trong khi cố tỏ vẻ bình thường, để ý đến những cái tên bị bỏ qua và cái tên lập tức bị lựa chọn. Thông tin nội bộ về người xuất sắc nhất trong số các ma đạo cụ sư và đội bảo dưỡng rất khó kiếm và cực kỳ quý giá, không phải ở đây, mà ở trong tay những thành bang đang chiêu mộ người mới. Quen hiển nhiên nhắm đến những người nói tiếng Trung nên tôi không nhận ra cái tên nào trừ Giang Giang, một người thuộc bang bảo dưỡng nói được 2 ngoại ngữ và làm điều tương tự như Lưu, học toán, học viết và lịch sử bằng tiếng Anh để tránh phải học lớp ngoại ngữ và có thêm Giang đi trực. Mọi người khác trong trường trải qua tuần lễ địa ngục trong tâm thế pha giữa hoảng loạn và phấn khích khi nhận được yêu cầu tích lũy ma lực cho nhiệm vụ 3 lần một ngày sau mỗi bữa ăn. Những thành bang lớn đều có nguồn dự trữ ma lực lớn tại chỗ, được xây dựng qua nhiều thế hệ. Họ giấu chúng ở đâu đó trong các lớp học phía trên hoặc thư viện và chỉ học viên khóa trên từ mỗi thành bang mới biết được vị trí của chúng. 10 trong số những thành bang lớn nhất đã đóng góp các bộ chia sẻ sức mạnh cho nhóm nhỏ của chúng tôi. Kelo đưa lại tôi cái cũ từ New York, đổi lại, mọi người dồn ma lực vào các cục pin của mình. Có hàng dài những đứa nhóc chống đẩy ở nhà ăn như thể tham gia khóa huấn luyện của quân đội và tất cả đang bị phạt, có lẽ vì ham sống chăng? Thời gian của nhóm chúng tôi ở xưởng, cũng trong bầu không khí tương tự, nhóm chế tạo ma đạo cụ tất nhiên bị ảnh hưởng tệ nhất khi phải làm trước hầu hết phần việc của mình, còn đám chúng tôi chuẩn bị đồ ăn và vật liệu thô đến cho họ, cũng như bảo vệ cả đám khỏi năm lần bọn quái tấn công hàng ngày, xem như một cách luyện tập vậy. Clarita cũng bớt ác cảm với tôi một chút sau khi chúng tôi thi triển thành công bùa của cô nàng trong một buổi luyện tập vào thứ tư. Nghe có vẻ chậm trễ khi lễ tốt nghiệp diễn ra vào chủ nhật. Về căn bản thì đúng thế thật, nhưng tiến độ như vậy cũng tốt so với hy vọng của chúng tôi rồi. Cả một đám người thi triển một bùa phép không giống như học ở lớp yoga. Với một giáo viên khuyến khích bạn cứ làm theo tốc độ của mình, mà nó giống như học một vũ đạo với bốn người bạn gần như không quen biết với một vị đạo diễn nóng nảy luôn quát vào mặt bạn khi bạn thò một chân ra khỏi hàng vậy. Chúng tôi nhìn nhau, hài lòng với chính mình. Nhưng vừa lúc đó, đường ống khí trên đầu phát nổ, một con rắn biến dị nhiều chân to bằng cả cái cây lao xuống cả đám. Nó cuốn chúng tôi bằng những cái chân loằng ngoằng, muốn xé nát tất cả nhưng không có kết quả gì đáng nói. Thú thực là tôi đã hét lên, điều đó khiến tôi hơi đau lòng khi những người khác chẳng ngừng việc đang làm dù chỉ một giây. 6 tháng qua, họ đã luyện tập chạy vượt chướng ngại vật trong phòng tập thể dục. Bạn có thể lén lút mò đến gần bọn họ, rồi châm nổ một quả bóng bay và họ sẽ giết bạn ngay tức khắc trước khi mở mắt ra. David Pice chỉ đơn giản nói y bắt được rồi, sau đó bước ra khỏi hàng để chúng tôi giữ vững khiên chắn. Anh ta hít một hơi thật sâu, tôi đoán anh ta định tung ra một bùa phép mạnh mẽ. Chỉ trừ một điều trước khi anh ta kịp làm gì thì Orion đã xé xác con quái vật như thể đang kéo mở tấm màn sân khấu vậy, rồi lôi đống mềm nhũn đó ra khỏi đám chúng tôi. Đến thứ sáu, khi 5 người chúng tôi thi triển dựng lên bức tường bùa trắng, nó đã mạnh gần ngang bùa phòng vệ chính của trường mà chúng tôi sửa lại ở cầu thang. Cùng ngày hôm đó, đội sửa chữa hét toáng lên phía sau chúng tôi, họ nhảy cẩn lên và ôm chầm lấy nhau. Sau khoảng 5 phút, chúng tôi giận dữ hét lên bảo họ đang phát rồ vì chuyện gì thế. Jen và một người nói tiếng Anh khác, Mandy Chen từ Texas giải thích rằng Wen vừa tìm ra cách phân tách các phần thành 3 mảnh có thể thu gọn. Họ có thể tạo các phần linh kiện ở đây rồi lắp đặt tất cả trong chưa đến 5 phút. Mọi người trong đội chợt nhận ra chúng tôi đã có kha khá cơ hội sống sót sau chuyện này. Nếu có thể, chúng tôi sẽ vươn lên, trở thành những người hùng và có thể có bất cứ vị trí nào mình muốn trong các thành bang. Đến ngày tốt nghiệp, đội sửa chữa thậm chí còn cạnh tranh kịch liệt xem ai có thể làm nhanh nhất, giữ tấm khiên chắn chặt hết sức có thể, chỉ 4 người nhanh nhất thao tác, với 2 người làm việc và 2 người dự phòng. Trong trường hợp chúng tôi không thể ngăn cản hết đám quái vật, cùng với Wen, Mandy và Kaito Nakamura, những người sẽ đi cùng phòng khi chúng tôi cần gì đó không lường trước. Có chút tin tức lạc quan là điều tốt cho mọi người, bởi nếu không, tôi khá chắc rằng ít nhất 1/2 nhóm sẽ chùn chân khi chúng tôi tiến đến phần quan trọng trong kế hoạch, cụ thể là rìa lỗ đen. Điểm cốt lõi khi thiết kế ngôi trường này là giữ cho khu vực chúng tôi ở hoàn toàn tách biệt với những nơi có cổng. Nếu chúng tôi dễ dàng xuống sảnh thì đám quái vật cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Trên lý thuyết, nên có một đường đi nhỏ ở đâu đó trong trường dẫn xuống sảnh tốt nghiệp. Các bạn vẫn nhớ mấy đội chuyên sửa chữa đã đến và đáng lẽ phải làm phần việc của mình chứ? Nếu lối đi đó chưa bị chặn hoàn toàn thì ít nhất nó cũng đã bị lãng quên. Ngay cả những học viên khóa trên của ban sửa chữa cũng không biết tìm lối đi đó như thế nào. Tất cả đều đã thử. Họ đã rất cố gắng vì chúng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để xuống đó ngoại trừ một cách duy nhất, và cuối cùng, chúng tôi vẫn đang mắc kẹt với nó. Vậy nên khi tiếng chung buổi sáng vào ngày tốt nghiệp vang lên, Orion đến đón tôi, cả hai đi xuống khu vực sảnh của khóa trên và gặp cả nhóm ở điểm hẹn. 13 người chúng tôi tiến vào căn phòng cũ của tốt ở đầu cầu thang, đi đến cuối, rồi thật cẩn thận thả mình xuống từ phần mép sàn và bên dưới trường Skolomen, trong khi chỉ còn đúng 1 giờ 43 phút nữa là đến giờ thanh tẩy. Một người thuộc thành bang Thụy Sĩ đến để hỗ trợ, anh ta có một sợi dây ma thuật, đó là một vật gia truyền. Anh ta móc nó vào tường, nghiêm túc thì thầm nói chuyện với nó, hy vọng sẽ làm nó hiểu được tầm quan trọng của việc phải giữ chúng tôi không được rơi vào khoảng không vô tận, rồi ném cuộn dây lớn khỏi vách. Cuộn dây sải ra một chút rồi tự mình xoay lại, bắt đầu duỗi ra và biến mất khỏi tầm mắt xuống tầng của học viên cuối cấp, hy vọng nó đủ dài cho chúng tôi leo xuống đến phần lõi trung tâm. Cả đám chúng tôi lấy móc và dây nịt để bám vào nó, đồng thời tung ra bùa đao bám rất xịn mà một cậu người Argentina đã chia sẻ. Dựa trên ấn tượng của mình khi nhìn mọi người, khi đó tôi nghĩ chúng tôi đều muốn có thêm nửa tiếng để chỉ đứng đó mà nghĩ về lựa chọn của bản thân, trừ Orion đi thẳng một mạch như thể đang đi dạo, khiến cả đám phải đi theo. Chúng tôi đều biết ngôi trường này rất rộng, cả đám phải chậm rãi mò mẫm từ sáng đến tối. Nhưng biết điều đó khi bạn mò mẫm trong 10 phút chỉ để đến cầu thang gần nhất không giống như khi bạn biết sau khi leo xuống từ rìa khu ký túc xá năm cuối và lơ lửng bên trong lỗ đen dưới đáy một tòa nhà chọc trời. Cảm giác lúc này không giống như khi ở trong một căn phòng tối. Nó cũng chẳng giống như tôi tưởng tượng khi ở bên ngoài không gian hay đi lặn. Tôi không có vấn đề gì với việc thở, nhưng tôi bất giác lại mong có chuyện gì đó. Lỗ đen này hoàn toàn trống rỗng, cảm giác như thể tôi đã bước ra ngoài vũ trụ, không có gì giữ lấy chúng tôi ngoại trừ sợi dây mỏng màu xanh lá trên đầu cả đám. Không có gì phía trước ngoài trục viết khổng lồ của lõi, lớn đến mức chúng tôi thậm chí không thể thấy đường cong của nó, chỉ đơn giản là một mặt phẳng, hệt như trong những bản vẽ thiết kế. Ở đó, thứ này trông giống một con ốc viết bị phồng lên, bạn có thể dùng hai ngón tay là che được phần tiếp xúc của lõi giữa khu của học viên năm cuối và mặt đất. Nhưng không cả đám chúng tôi không rõ nó lớn đến đâu, khi chỉ có chút ánh sáng ít ỏi lọt ra ngoài để chúng tôi thấy được từng dãy đinh ốc lớn hơn cả thân người, sáng bóng dầu và chạy theo hình xoắn ốc xuống thẳng sảnh tốt nghiệp ở dưới cùng, với những cây cột trụ khổng lồ bao quanh. Chúng tôi đu người qua đường ống và dầm đến lõi, sau đó thả mình xuống sảnh. Mọi chuyện dường như thật dễ dàng như khi luyện tập leo núi trong phòng tập thể dục, cả đám cứ bay lượn qua lại như mấy con khỉ biết bay vậy. Nhưng thực tế thì tệ hơn nhiều, giống như phải đi qua một tấm ván chỉ rộng vài phân đặt giữa hai tòa nhà cao tầng, khi bạn vốn sẽ không nghĩ gì nhiều nếu có người thách bạn đi trên một tấm ván đặt trên nền đất công viên mà không trượt chân. Nhưng rồi sao chứ, cảm giác này vẫn khó chịu vượt xa sức tưởng tượng. Nếu có ai trong chúng tôi vô tình trượt khỏi dây, người đó có lẽ sẽ biến mất trong hư không như gã Mika tội nghiệp. Chúng tôi còn không biết chắc liệu có thể đến sảnh tốt nghiệp như thế này không, vì trước giờ chẳng có ai đủ điên mà làm vậy. Ấy thế mà giờ chúng tôi còn phải làm thật nhanh. Chúng tôi phải liên tục đu mình tránh khỏi những đường ống vỡ và sợi dây đứt đoạn đang treo lủng lẳng. Chẳng ai bận tâm đến chuyện giữ gọn gàng khu sảnh khóa trên. Nơi này trên thực tế không được xây dựng tử tế gì cho cam, vì bản thân nó không được xây dựng với mục đích đó. Khi khu sảnh của học viên năm cuối hạ xuống tầng thấp nhất, mọi thứ sẽ thực sự tách rời, tức là không thể trốn trong phòng khi lễ tốt nghiệp diễn ra, các bộ phận sẽ bay lên, một lần nữa ráp lại với nhau, biến thành nơi ở cho các học viên năm nhất. Nếu bạn có một căn phòng bên ngoài như tôi và ở trong đó sau khi quá trình tẩy rửa hoàn tất, bạn sẽ thấy những phiến kim loại, mớ dây lủng lẳng và đường ống bay lên trên như thể một cơn mưa sao băng đang bay ngược vậy. Và đương nhiên, đó chưa phải phần tồi tệ nhất, mà là sảnh tốt nghiệp đang ở ngay dưới đó, trên tường có một lỗ toang hoác to bằng cỡ con thằn lằn lần trước. Điều duy nhất giúp chúng tôi yên lòng là tiếng móng vuốt cào xé ở phía bên kia bức tường thép đã không còn sau khi Adia và tôi sửa nó. Lũ quái vật đã sớm dừng việc cố gắng được ăn tối sớm rồi. Chúng tôi thành tâm hy vọng chúng đang ở trong sảnh tốt nghiệp bận tìm vị trí và ăn thịt lẫn nhau. Nhưng nếu có con quái nào tình cờ thò đầu ra khỏi lỗ hổng đang tỏa ra một vòng tròn lớn ánh sáng, chúng sẽ thấy chúng tôi đang treo lủng lẳng như những chùm nho chín triểu canh. Orion vẫn điềm nhiên lướt đi như cách chúng tôi luyện tập. Tên đó đến được phần lõi trước khi người đi ngay sau là Jengo mới đi được nửa đường. Hắn nghịch sợi dây một cách không kiên nhẫn khi tôi tới nơi, hoàn toàn ở trong trạng thái đi săn, nhìn chằm chằm vào lỗ hổng tỏa ra ánh sáng bên dưới, với đôi mắt sáng rực. Tôi có linh cảm xấu rằng hắn sẽ sẵn sàng một mình lao xuống sảnh, và quả nhiên khi mọi người đến nơi, hắn định lao đi, thậm chí còn hất tay tôi ra khi tôi kéo hắn lại. Vậy nên tôi búng tay hắn nhằm giúp hắn định thần lại. Orion trừng mắt nhìn tôi. Tôi lườm lại và chán ghét chỉ về phía những người còn lại vẫn đang xanh xao và treo lủng lẳng trên sợi dây. Sau đó, hắn mới từ từ nhìn sang một cách bẽn lẽn và không còn định lao đầu xuống nữa, mặc dù vẫn nhảy xuống gần khe hở với một cú nhảy cao đến khó tin, tên này vẫn chờ chúng tôi tập hợp. Tôi không thể nói nhiều vì đã tiến vào sảnh tốt nghiệp. Nó không tệ bằng chuyện chui vào trong một con khẩu nha chứ. Nhưng chúng tôi đã gặp may, cái lỗ bị bỏ không. Hầu hết lũ quái vật đang bám chặt lấy bức tường sẽ mở đến khu của học viên khóa trên. Nhưng chúng quá đông, có hàng đống con đang chặn toàn bộ khe hở trên tường, cào cấu và cắn xé lẫn nhau trong khi cố gắng trèo lên cao hơn, thậm chí ăn thịt lẫn nhau. Cảm giác khi nhìn vào đống quái vật lúc nhúc kia thật kinh khủng, nhất là khi cảm giác ấy lại rõ hơn nếu hình dung mình đi trên thanh gỗ rồi đụng độ một bầy kiến, bọ, chuột và chim đang ngấu nghiến một con lửng đã chết. Nhưng ít nhất chúng chưa nuốt chửng chúng tôi. Vậy coi như đã gặp may rồi. Việc chúng tôi đang làm điên rồ đến mức ngay cả đám quái vật đang túng tụng ngoài đó cũng không phản ứng với chúng tôi ngay lập tức. Hầu hết chúng đang náu mình trong bóng tối để phòng ngự, hoặc chúng mới là những con quái vật thật sự, những con quái to lớn chỉ cần ăn một lần một năm rồi lặng lẽ ở chốn riêng của mình. Kiên nhẫn và cô độc đều đang ở cổng, nhẹ nhàng ngâm nga những phần rời rạc của những bài ca vô nghĩa và thúc thích như thể một em bé đang mớ ngủ. Mắt chúng gần như nhắm nghiền lại và những xúc tu lười biếng quét qua không gian sạch sẽ xung quanh. Chúng tôi đều biết sảnh tốt nghiệp dù chưa ai đến đây bao giờ, trừ phi bạn tính cả khi tôi còn trong bụng mẹ. Mọi người đều dành rất nhiều thời gian ở Skolomen để nghiên cứu các bản vẽ và vạch ra các lộ trình trốn thoát. Thật kỳ là khi không ngay lập tức lao thẳng đến cánh cổng bằng đồng, ngay cả tôi hay một vài học viên khóa trên được rèn luyện kỹ càng đã theo bản năng hướng về nơi đó, tuy cánh cổng hiện tại vẫn đang đóng chặt, ngoại trừ rất nhiều lỗ khác nhau được gặm nhấm ở tận cùng nơi một vài con quái xâm nhập từ thế giới thực bên ngoài. Điều đó khiến tôi giật thóc mình, tôi thực sự có thể nhìn thấy chút ít sự sống, một chút màu xanh đang bám lấy phần rìa của lỗ hổng, một chiếc lá thường xuân lạc lõng thò vào, trong thứ ánh sáng hồng nhạt, như thể bên ngoài đang là sáng sớm, cũng có thể là hoàng hôn, tôi không biết rõ. Tôi cũng không biết trường Skolomen được kết nối đến nơi nào trong thế giới thực. Bí mật này được giữ rất kín, những người trong thành bang không muốn phù thủy độc lập nào bén mảng đến, có thể sợ họ cố gắng lẻn vào đưa con cái mình qua cổng, hoặc đe dọa đánh bom để làm vậy. Hoặc họ coi đây đơn giản chỉ là một hội quán bí mật của riêng mình. Chỉ có trời mới biết. Cây cột trung tâm khổng lồ của bánh răng xoay vòng cả ngôi trường đang ở trước mặt chúng tôi. Phần kim loại dính nhớt đen kịt lộ ra một nửa, nơi những con quái vật và các thể loại bùa phép khác nhau đã phá hủy một số lớp bọc bằng đá cẩm thạch. Những cây cột nhỏ bằng đồng chạy dọc theo những bức tường, chồng chéo lên nhau tạo thành trần nhà giống như một bánh xe đạp trên cao vậy. Lớp đá cẩm thạch bị vỡ vụn rất nhiều, để lộ phần kim loại bên dưới, và có một lỗ hổng thực sự lớn trên trần nhà, trông như đã gánh chịu thiệt hại cực lớn ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc. Những dải lưới trắng sáng đang lẫn các thanh ngang bằng đồng và kéo dài đến cột trụ trung tâm, rải rác ở khắp nơi. Những con nhện quỷ rõ ràng đang ẩn nấp đâu đó bên trên, chờ đợi cơ hội tấn công. Thật may là không có sợi tơ nào cản lối chúng tôi. Cỗ máy tẩy rửa được gắn vào một cột lớn ở khu vực trống trải nhất trong phòng, đối diện cửa ra vào. Mỗi năm, vào dịp tốt nghiệp, một vài người sẽ cố gắng tiếp cận nơi đó để tiến hành nâng cấp. Nhưng có một lý do vì sao lũ quái không chờ ở đó, đơn giản vì đó là một ý tồi, cũng như bất cứ điều gì khác khiến chúng để vụt mất đám học viên đang chạy trốn. Nếu bạn có thể triệu ra cực quang, làm tê liệt mọi thứ trên đường dẫn đến cổng rồi chuồn ra trước khi chúng tỉnh lại thì được thôi. Nhưng nếu thế, bạn có thể làm gì đó khác mà không mất 7 phút thi triển bùa phép kia. Theo nguyên tắc, bất cứ ai không đi theo nhóm sẽ bị lôi đi làm món tráng miệng trước khi kịp bỏ chạy, bởi lẽ những người khác đã chạy đi hết rồi và họ trở thành tâm điểm chú ý của cả căn phòng. Giống như việc chúng tôi sắp làm đây, nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là chạy đến chỗ cái máy, Orion sẽ chiến đấu với lũ quái rồi dựng khiên khi cả đám tới nơi. Nhưng khi không có thứ gì nhảy ra tập kích, Clarita chuyển sang bước đi, chậm rãi và thận trọng, cả người đứng thẳng, chúng tôi đi theo sau cô nàng. Lũ quái ở tường bắt đầu ngẩng lên và nhìn chúng tôi chằm chằm, nhưng vì trước giờ chưa từng có ai ngu ngốc đến mức này nên chúng không hiểu nổi chúng tôi muốn gì. Thật không may, có cả đống quái vật không có não để suy nghĩ, chúng chỉ có thứ gần giống mũi cho chúng biết có những túi chứa ma lực ngon lành đang ở trong tầm với. Một bầy chuột biến dị bắt đầu hướng về phía chúng tôi, tạo ra những tiếng cành cạch trên sàn. Thế đã là quá đủ để mấy con linh cẩu biến dị rỗng ruột rời khỏi bầy đàn đang ngủ để dò xét chúng tôi. Những đám khói tím mỏng thoát ra từ khóe miệng đầy răng khi chúng bắt đầu hướng về phía chúng tôi. Cả đám đi nhanh hơn, sau đó nhận ra cái lỗ khổng lồ trên mái vòm trong sảnh hóa ra lại là một con đom đóm khổng lồ buông trần nhà và lướt xuống chỗ chúng tôi. Orion ra lệnh, ê được rồi, đi thôi y và lao vào con quái, thứ giống như thanh kiếm trên tay hắn phát sáng tất cả chúng tôi cũng lập tức tiến lên. Đám linh cẩu lập tức đuổi theo. Chúng không thực sự là một con quái riêng biệt, bởi lẽ chúng là khoảng 6 con thú khác nhau từ thời thuộc địa bị ghép thành một bởi mấy tên ngốc nào đó xây dựng nên thành bang tại Kenya. Đám người này hiển nhiên muốn cuộc săn của mình thử thách hơn đôi chút. Một phù thủy độc lập chung sống với người thường rất khó chịu trước sự xâm nhập này. Người này nhận việc từ những người trong thành bang nên họ cho phép bà vãng lai. Và sau đó một đêm, bà đã cường hóa lũ linh cẩu với đặc điểm thêm vào là thứ khói tê liệt bắt mắt rồi thả chúng chạy loạn. Thành bang đó đã trải qua một đêm kinh hoàng và đẫm máu, còn lũ quái vật không hề hấn gì, đôi khi còn được cố tình nhân giống để làm chó cảnh vệ. Mẹ tôi vẫn luôn cảm thấy chúng bị đối xử bất công. Còn hiện tại, tôi cảm nhận được một điều gì đó khác ngoài sự cảm thông. Tôi khá ổn khi gần đây không bị thêm một vết thương nào nữa ở bụng. Nhưng kể cả không tính đến điều đó thì đã nửa năm tôi không tập luyện trong phòng tập thể dục rồi. Tôi là người đứng cuối trong nhóm mà. Và lần này, Với bộ chia sẻ sức mạnh trên tay, tôi có cho mình lượng ma lực đủ để giết sạch cả bầy linh cẩu chứ đừng nói đến ba con đang bị bỏ đói này. Nhưng nếu thi triển phép thì tôi sẽ bị tách khỏi nhóm và bị bao vây. Kể cả nếu tôi có đột phá vòng vây đến chỗ những người khác thì cũng sẽ thổi bay mất một lượng lớn ma lực dùng cho việc sửa chữa. Nhưng con linh cẩu đầu tiên đã cào vào tấm khiên của tôi. Nếu tôi đợi thêm nữa thì một con trong số chúng sẽ thở vào mặt tôi ngay lúc tôi cần hít thở sâu. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Trong khi tôi chọn hướng để phóng bùa, vừa đi qua một đống đá cẩm thạch và xương vụn, Mandy vấp phải một viên gạch vỡ trên sàn và ngã xuống trước mặt tôi. Tôi theo đà vượt qua cô nàng và không quay lại vì như vậy cũng vô ích. Tiếng la hét của Mandy đã bị bóp nghẹt mất rồi. Tôi chạy đến chỗ cái máy và đứng cạnh David. Đám quái vật ở cầu thang đã hướng đến chúng tôi như thể một con sinh vật đơn bào khủng bố nhào đến và tràn ra mặt đất. Những con ở phía sau đang gắng sức đuổi theo, cố tận dụng lợi thế dẫn trước bất ngờ, còn những con phía trước cố chiếm lấy vị trí đó. Clarita đã bắt đầu yểm bùa. Tôi cũng vậy, chúng tôi cùng nhau dựng khiên trong khi đội sửa chữa gỡ lớp vỏ máy. Quen nói gì đó bằng tiếng Trung mà tôi dám chắc nó vô cùng tục tĩu. Thế này nhé, để bảo vệ bản thân, có một nguyên cơ rất rõ ràng để nghi ngờ những học viên khóa trên. Thời điểm gần tốt nghiệp này không có lựa chọn hợp lý nào hơn là hành động. Nhưng nhìn thế nào thì mấy người đó khả năng là sẽ không thể thực hiện tốt kế hoạch dự phòng dù cho chúng tôi có đi vào tối qua, và có lẽ để quá 15 phút cho mọi thứ chuyển xấu có lẽ lại là một ý hay. Tôi chắc rằng nếu họ định làm sai nhiều hơn thế thì kiểu gì chúng tôi cũng sẽ chết mà thôi. Tôi lẽ ra đã đúng. Dù trong tình huống nào thì chúng tôi cũng sẽ chết chắc. Chúng tôi đang đơn độc giữa một bầy quái vật dành cho lễ tốt nghiệp. Đúng là chúng tôi có lượng ma lực của cả trường hỗ trợ, cả đám có thể ngăn chặn lũ quái vật trong 20 phút. Rồi đến khi đó chúng tôi sẽ cạn kiệt ma lực, tấm khiên biến mất, và đám quái vật sẽ xé xác cả đám. Nhưng tình huống hiện tại không giống vậy, vì chúng tôi có Orion. Đây thực sự là một trải nghiệm tồi tệ, đứng một chỗ duy trì tấm khiên chắn, lắng nghe tiếng đội sửa chữa tuyệt vọng gõ gõ lắp lắp phía sau trong khi không biết vấn đề với cỗ máy là gì hay khi nào mới sửa xong. Không ai trong nhóm bảo vệ chúng tôi biết, chúng tôi đã mất đi Mandy, Jen cũng không ở đây vì cô ấy là người nhanh thứ năm trong buổi luyện tập sửa chữa. Tôi thực sự cảm thấy hối hận vì đã không học tiếng Trung bởi lẽ chúng tôi chỉ có thể hình dung mọi chuyện ra sao nhờ nhìn Vinh nói bằng thứ tiếng Pháp mà anh ta còn không học đến nơi đến chốn. Anh ta lúc này đang quỳ trên mặt đất, gần như chui cả người vào trong cỗ máy, hét lên gì đó không rõ nhưng nghe rất khẩn cấp vào tai Wen và Kaito, những người đang vội vã gỡ tung một trong những ma cụ mà họ đã dành cả đống thời gian ráp lại trong xưởng. Trong khi đó, Orion không ngừng làm việc của mình, truyền ma lực cho cả đám sau mỗi con quái mà tên đó xử được. Nguyên bản ý tưởng là Orion sẽ đứng sau tấm khiên và tiêu diệt bất cứ thứ gì nguy hiểm lao đến hay có nguy cơ phá hoại tấm khiên. Nhưng không. Hắn ta thậm chí còn không một lần quay lại để uống nước. Tên đó đơn giản là cứ ở ngoài đó giết sạch lũ quái trước mặt chúng tôi, còn tôi không làm được gì ngoài việc đứng như trời trồng, làm việc phải làm để duy trì tấm khiên, việc mà tôi chẳng phải cố gắng lắm vì gần như chẳng con quái nào vượt qua được Orion. Cảm giác như thể chúng tôi đang đứng nhìn hắn từ sau một lớp kính dày vậy. Đến một lúc, lũ quái vật đã thực sự lùi lại. Tôi không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu, 10 phút hay cả trăm năm, mà tôi khá chắc là vế sau. Orion đang lấy hơi, tóc rũ rượi, mồ hôi ướt đẫm lưng, xung quanh là một vòng tròn đầy những xác quái vật bị đánh bẹp dí, bị đâm, bị thiêu đốt, xé nát, còn lại là đám quái vật đang đi vòng vòng xung quanh cách tên đó vài mét. Lũ quái vật từ bên kia sảnh tập hợp lại, tạo nên một bức tường đầy những đôi mắt sáng rực, nước dãi chảy dài và kim loại sáng loáng. Orion đã diệt sạch đám quái vật bất chấp tất cả để lao vào đám chúng tôi, chỉ còn lũ quái chuyên ăn xác vẫn đang di chuyển, có nửa tá con như vậy đang vui sướng thu dọn những cái xác Orion giết được. Những con còn lại giữ nguyên vị trí trong một phút trước khi một con trong đàn cuối cùng cũng tiến lên, không lao vào Orion, mà vòng qua đám quái ăn xác nhắm vào chúng tôi. Ngay khi con đó hành động, lại có thêm cả tá các con khác xuất hiện, tận dụng lúc Orion đang bị phân tâm. Nhưng chúng tôi dễ dàng ngăn cản chúng, ít nhất với tôi là thế, cho đến khi David Pice đột ngột gục xuống. Tôi thoáng nhìn thấy gương mặt tái xám của anh ta, và tôi khá chắc anh ta đã chết trước khi ngã ra ngoài tấm khiên. Tôi mong là vậy, bởi nếu không, anh ta đã có vài phút cuối đời rất tệ hại với bốn con quái khác nhau ngay lập tức tóm được mình. Có rất nhiều loại bùa phép nhiều người thi triển sẽ ngay lập tức tan vỡ sau khi một người ngã xuống. Bùa của Clarita còn hơn thế. Phỏng theo cách một cuộc nói chuyện vẫn có thể duy trì khi ai đó rời phòng, miễn sao những người còn lại vẫn nói chuyện là được. Chúng tôi thậm chí đã luyện tập tình huống như vậy, nhưng tất cả lại không thực hành trong hoàn cảnh sau khi đã giữ nó trước đợt tấn công kéo dài như cả thế kỷ. Maya, người đứng giữa tôi và David, kêu lên một tiếng như bị siết cổ và cũng không niệm chú nữa, rút tay ra khỏi tay tôi, loạn choạng lùi về sau, ngã quỵ xuống nền đất co ro, hai tay ép thẳng lồng ngực. Clarita niệm thay phần cho David, giọng cô nàng khàn đi. Tôi niệm thay phần của Maya, vươn tay ra nắm lấy tay Clarita để tạo thành vòng. Giờ thì chỉ còn ba chúng tôi với Miguel Torres bên cạnh Clarita. Tấm khiên run rẩy một chút như ngọn gió thổi qua con đường vào ngày hè, một con sâu khổng lồ dài bằng một chiếc xe tải cỡ vừa nhân cơ hội lao vọt ra từ giữa đám quái vật, nhắm thẳng vào chúng tôi. Nó đâm sầm vào tấm khiên như một con thiêu thân ngay trước mặt tôi, những cái răng màu hồng neon phát sáng, tất cả đang cố bám lấy tấm khiên để nó có thể cuộn lại và đào lỗ xuyên qua. Bùa khiên của Clarita vận hành giống như một cuộc trò chuyện, vì vậy tôi thu thập ký ức về tất cả những cách mà mọi người nói thẳng với tôi rằng tôi không được hoan nghênh tham gia với họ, những gương mặt lạnh lùng và những lời nói bị bỏ ngỏ. Tôi sửa lại chúng trong đầu mình như thể David và Maya vẫn chưa biến mất, họ chỉ quay đi để con sâu không nghe thấy họ đang nói gì, vì không ai muốn nó và bị đẩy đi mất. Chuyện này có tác dụng nhưng nó không khiến tôi vui vẻ hơn. Tôi thì thầm phần bùa phép tiếp theo của David qua kẽ răng, dồn thêm ma lực vào khiên trong khi cơn giận bùng phát, và con sâu kia mất đi chỗ bám, rơi xuống sàn và ngay lập tức bị bảy con quái nhỏ hơn nhảy lên lưng làm thịt. Clarita giật mình quay sang nhìn tôi, nhưng ngay lúc đó Vinh kêu lên một tiếng đắc thắng và chui ra. Chúng tôi không thể nhìn đi chỗ khác, nhưng tôi nghe thấy toàn đội niệm phép lần cuối, điều quen thuộc đầu tiên mà họ đã làm. Lượng ma lực tuôn trào qua người họ lớn đến mức tôi cảm nhận được nó bằng lưng mình, là một tiếng xoẹt của tĩnh điện. Vinh và Jen đóng lớp vỏ máy với một tiếng keng to, cả đội sửa chữa quay lại, nắm lấy vai chúng tôi, dấu hiệu cho rằng họ đã sẵn sàng. Alon, Alon! Vinh hét lên, nhưng chúng tôi không cần đợi đến lúc đó. Kaito đỡ May ai dậy, tôi bắt đầu hét lên như một kẻ điên, đi Orion, lại đây mau! Orion! Orion lất! Cậu đấy, đồ pudding nguội ngắt kia, chúng ta đi thôi, Orion! Nếu bạn nghĩ hét lên như vậy đã là đủ khi hắn chỉ đứng cách tôi đúng 2 mét thì tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng vẫn chưa đâu. Tên này không thể chống chế là đang đánh nhau mà không nghe thấy tiếng tôi được, vì hắn vừa mở một vòng tròn tạm thời khác bao quanh mình, đang khom người xuống và chờ đợi. Ơn trời là ở đây còn có những người khác đầu óc bình thường, Miguel đang cúi xuống bên cạnh Clarita, cầm lên một mảnh đá cẩm thạch và ném về phía Orion, phải nói thật, pha ném đó chỉ ngang một đứa 4 tuổi, và chỉ trúng giày của Orion, nhưng cũng đủ để Orion quay lại và đánh về phía Miguel, may là chúng tôi còn đang dựng khiên chắn, mắt Orion mở lớn và ngay lập tức nhận ra mình mới làm gì, nhưng rồi tên này lại quay đi hạ thêm hai con quái khác lao trực diện về phía mình. Lớt, đồ khùng toàn tập kia! Tôi giận dữ hét lên, nhưng may là đầu hắn không đến mức rỗng tuếch. Hắn quay ra giết hai con quái, sau đó quay lại, chạy đến chỗ chúng tôi, bắt lấy tay Miguel đang giơ ra, và quen kích hoạt bộ kéo trên đai lưng của mình. Tôi chưa bao giờ dùng bùa kéo trước đây. Nếu bạn nghĩ nhảy buông dơ từ vách đá cao nhất thế giới là trải nghiệm tuyệt nhất thì bạn sẽ nghĩ chuyện này rất vui, nhưng tôi thì không. Tôi hét đến chói tai suốt quãng đường, nhất là ở nơi nó kéo chúng tôi lên từ dưới cùng của khu sảnh khóa trên và cả đám bị treo lơ lửng trong giây lát như đang ở giữa không gian vũ trụ, trước khi bị giật trở lại phòng của tốt và rơi xuống giữa hành lang ký túc khóa trên. Nếu bộ não của tôi thực sự bị viết lại để không thể giao tiếp với ai, thì có lẽ tôi đã không thể nhận ra sự khác biệt vào lúc này. Tôi chỉ biết khuỵu gối xuống sàn, run rẩy, hai tay ôm lấy bụng, và toàn bộ khuôn mặt tôi cảm giác như được làm bằng nhựa và tan ra khỏi xương. Tiếng cửa bật mở quanh khu sảnh, những học viên khóa trên chạy đến, một vài người giật mình nhìn chúng tôi, và khi tôi chưa kịp định thần thì... Gradusin, Eclarita hét lên, cùng Miguel và Maya đi về hai hướng khác nhau. Một khắc sau toàn đội sửa chữa cũng chạy về phòng của họ. Orion nắm vai tôi khiến tôi giật bắn mình, cảnh giác cao độ, giống như có những chiếc đinh và kim tiêm xuyên qua cơ thể tôi. Chúng ta bỏ lỡ tiếng chuông báo rồi. Orion hét lên giữa lúc tất cả đang hỗn loạn. Tôi gật đầu, cùng Orion tiến về phía trước, cả hai lao ra khỏi sảnh, tên đó đến cầu thang trước tôi, vừa lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên, E.L. Orion. Tôi ngừng bước. Clarita đang đứng trước cửa phòng mình ở góc hành lang, lên tiếng, vì hai người không về kịp trước khi quá trình thanh tẩy bắt đầu đâu. Đừng có mà điên như thế. Tôi do dự, nhưng Orion đã nhảy hai bước một và biến mất khỏi cầu thang. Tôi lắc đầu và chạy theo. Đây chẳng phải quyết định khôn ngoan gì. Orion đã khuất khỏi tầm mắt, tôi phải dừng lại khi còn nửa đường nữa là đến xưởng để lấy hơi, tay vịn vào lan can. Các bậc thang di chuyển qua lại, tôi cảm tưởng mình đang ở trên một con tàu và bụng dạ cứ thế nôn nao theo. Tôi buộc mình hành động trở lại, và đột nhiên Orion xuất hiện, tóm lấy cánh tay tôi rồi kéo tôi lên cùng. Tôi không nạt hắn, chỉ lấy tay ôm chặt bụng xoa dịu cơn đau, để tên này giữ tôi khỏi ngã khi tôi loạn choạng đứng bên cạnh hắn. Tiếng cào xé vẫn vang lên trước khi chúng tôi đến được tầng nhà xưởng. Khi cả hai đến nơi, một bầy quái cỡ nhỏ vặn vẹo nhảy ra khỏi hành lang, kêu chít chít, lao đi mà không nhắm đến chúng tôi. Một đám khác bay loạn xạ khắp cầu thang, chạy về những hướng ngược nhau, biến thành một bầy hỗn loạn cào xé. Tôi hừ mạnh, thở hổn hển tiến thêm vài bước cuối cùng lên bậc thềm của xưởng, nhưng tiếng ồn của đám quái vật bị nhấn chìm bởi tiếng gầm đang nổi lên như lửa trại mà ai đó đã lắp vào một bộ khuếch đại, phát ra từ cả phía trên lẫn phía dưới. Các bậc thang tràn ngập những bóng đen góc cạnh sắc bén nổi bật trong ánh sáng rực rỡ. Orion đứng cạnh, vẫn nắm chặt lấy tay tôi, không hề nhúc nhích. Không có nơi nào để chạy. Trước mặt chúng tôi, bức tường phàm hỏa màu xanh trắng đã lấp đầy hành lang từ sàn nhà cho tới trần như một tấm màn, chỉ thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi bóng của những con quái vật bị dính phải và thiêu trụi trong ngọn lửa ấy. Những hình thù màu đen đau đớn quằn quại trong giờ khắc cuối cùng và những con quái nhỏ hơn tan rã khi sức mạnh của chúng bị hút đi. Từng luồng tĩnh điện bùng phát như những con nhện bò qua mặt tường và gạch lá sàn khi ngọn lửa dần quét về phía chúng tôi. Orion thở đứt quãng. Tôi chưa từng thấy tên này sợ hãi dù chỉ một lần khi ở dưới sảnh, nhưng phàm hỏa không phải một con quái, nó tiêu thụ đám quái vật, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi có ma lực để cháy lên. Ma thuật chiến đấu vô dụng với chúng, bạn không thể đấu với chúng. Nhưng Orion cũng đáng khâm phục khi không hoảng loạn, dù hắn đang nhìn vào thứ duy nhất mình thực sự sợ hãi. Tên này chỉ đứng đó nhìn chằm chằm một cách vô hồn, như thể không tin được chuyện này lại xảy đến với mình. Tôi đứng thẳng dậy, nhắm mắt, chuẩn bị niệm phép, rồi nhìn sang hắn. Tên này đang cố gắng nắm lấy tay tôi, và tôi cũng đang rất cần như vậy. Không phải bây giờ, lớt, cậu làm gì thế hả? Tôi nói, cố gắng giật tay ra, nhưng hắn không chịu. Và câu trả lời cho việc Orion cố nắm lấy tay tôi là trong khoảnh khắc, hắn nghĩ số mình đã tận, mà nhìn lại thì nó rõ ràng đến nỗi tôi cảm thấy mình hơi ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn. Cậu đang muốn hẹn hò với tôi? Tôi tức giận hét lên. Orion quay lại với gương mặt nhăn nhó, như làm ra quyết tâm nào đó, hai tay hắn ôm lấy mặt và hôn tôi. Tôi lên gối thật mạnh khi tình hình đã trở nên gấp gáp mà tôi cần đến giọng nói của mình, sau đó đẩy hắn xuống sàn để có thể quay lại đối mặt với ngọn lửa đang tràn đến và triệu hồi bức tường phàm hỏa của riêng tôi, vừa kịp lúc bao bọc lấy cả hai, biến thành một khoảng không kháng cự lại ngọn lửa. Chương 13. Phàm hỏa. Bên trong kết giới tạm bợ nóng lên dữ dội, nhưng tôi cũng không cần nó bảo hộ cả hai quá lâu. Bức tường lửa thanh tẩy quét qua chúng tôi chưa đến một phút và tiếp tục công cuộc đi săn vui vẻ của mình dọc theo dãy hành lang. Tôi hóa giải bức tường của mình, thứ này tỏ ra hơi bất hợp tác một chút khi bị giải trừ mà không được ăn nuốt gì đó, nhưng tôi vẫn xoay sở xua nó đi được. Giờ đây, chỉ còn lại hai đứa chúng tôi trong dãy hành lang đầy những vết cháy mới, với mùi nấm than nhàn nhạt của những con quái bị đốt trụi tỏa ra từ những đường ống dẫn khí. Tôi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào bức tường lửa vừa mới vụt qua, như thể nó có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng việc đó sẽ không xảy ra, công việc thanh tẩy cuối năm luôn diễn ra nhanh chóng và triệt để. Bức tường phàm hỏa sẽ khởi động theo từng cặp và quét ngược hướng về phía vị trí tiếp theo dọc hành lang, tất cả đều được sắp đặt và canh giờ để đám quái không trốn đi đâu được. Cùng thời điểm bức tường quét qua chúng tôi, hai bức tường lửa khác cũng chạm nhau ở bậc thềm. Cả hai chợt tắt, và bức tường đã quét qua chúng tôi có lẽ đang xử lý nốt khu vực dưới cùng cầu thang. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình muốn coi chừng ngọn phàm hỏa trở lại hơn là nhìn xuống Orion, bởi tôi sẽ phải nhìn thấy biểu cảm của tên này và có thể phải thực sự mở miệng nói chuyện mất. Sau đó, tôi suýt vấp ngã khi toàn bộ khu vực nơi hai đứa tôi đang đứng bắt đầu chấn động, truyền đến từ bên dưới. Những bức tường và sàn nhà bên ngoài vòng bảo vệ của tôi vẫn nóng như thiêu như đốt, nên tôi phải nép vào bên trong không gian chật hẹp ấy với hắn, cả hai chúng tôi bám lấy nhau. Tay người này giữ lấy người kia như thể hai kẻ vụng về cùng lướt sóng, đang cố hết sức sao cho không bổ nhào và tự làm mình bị bỏng. Ít nhất thì như bây giờ tôi không nghe thấy Orion muốn nói gì với mình. Những bánh răng đang di chuyển và ồn ào hơn gấp trăm lần so với khi tôi được an toàn trong phòng mình khi lễ tốt nghiệp diễn ra, và các bậc thang bên ngoài đã bắt đầu thực sự di chuyển, âm thanh phát lên một cách đáng sợ. Những bậc thềm quen thuộc ở khu vực sảnh của chúng tôi dần hiện ra rồi lại biến mất ở bên dưới. Nơi đó hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn trước khi các bậc thang một lần nữa được cố định lại với một tiếng rì cạch e nặng nề và tiếng nghiền ép cũng ngừng lại. Một lát sau, tất cả vòi phun nước đồng loạt bật mở, cả hành lang lập tức mịt mù trong hơi nước. Chúng tôi ướt sũng, đứng giữa lớp sương dày đặc đến nỗi cả hai gần như không thể nhìn thấy hay thở được trong giây lát. Nhưng các bức tường nhanh chóng xua đi hơi ẩm, tiếng gầm rú từ những ống hút bắt đầu hút sạch nước, để lại đôi chục lột là chúng tôi thở hổn hển giữa hành lang đã sạch sẽ không tì vết. Chuông báo kết thúc học kỳ vang lên, tôi nghe thấy tiếng những cánh cửa bật mở ở các khu ký túc xá tầng trên và dưới vọng lại một cách yếu ớt. Dưới chân chúng tôi vẫn có tiếng nghiến rất nhỏ, đó là tầng của học viên khóa trên đang uống lượng phần còn lại của nó xuống dưới cùng. Nếu máy thanh tẩy dưới đó đã hoạt động, Clarita và Wen cũng những người khác sẽ bước ra một sảnh tốt nghiệp gần như trống rỗng, bị đốt cháy xém từ đầu đến cuối bởi ngọn phàm hỏa lớn hơn bức đã quét qua tôi và Orion. Một vài con quái nhỏ hơn hẳn đã lẫn trốn dưới những con lớn hơn mình, hoặc dưới đống đổ nát để thoát thân. Có lẽ vài con nhện quỷ đã thoát nhờ lớp vỏ của chúng. Kiên nhẫn và cô độc hẳn cũng sống sót, sẽ phải mất cả tuần lễ thiêu đốt chúng trực diện bằng phàm hỏa thì mới có thể diệt được hoàn toàn. Nhưng những xúc tu của chúng sẽ bị đốt cháy chết, và cả những con mắt cũng thế. Khi ấy, các học viên khóa trên sẽ có thể thẳng tiến đến cánh cổng. Hoặc cũng có thể nỗ lực của chúng tôi thành công cốc. Bọn họ vẫn sẽ rơi vào một bầy quái vật đói khát bị chọc giận như thể tổ ong vò vẽ bị lửa đốt và giờ đang nhe rộng những cái miệng dữ tợn chờ đợi. Chúng tôi sẽ không biết kết quả cuối cùng ra sao cho đến năm sau, khi đến lượt chúng tôi tốt nghiệp. Chúng tôi đã trở thành học viên năm cuối, vượt qua canh bạc chuyển cấp với tỷ lệ 50-50. Có điều, cơ hội của chúng tôi đã bị Orion làm thay đổi khi cùng tôi thay thế luật nội bộ của ngôi trường này. Và khi Orion chạm vào vai tôi không đẩy hắn ra nữa. Cậu đã cứu mạng mình, thì Orion lên tiếng, tỏ ra bối rối. Tôi nghiến răng và quay lại nhìn, sẵn sàng thông báo cho hắn biết hắn không phải người duy nhất có thể trở nên có ích, nhưng hắn lại đang nhìn chằm chằm vào tôi với biểu cảm không thể nhầm lẫn, một biểu cảm tôi nhìn thấy khá thường xuyên trong đời mình, đàn ông thường nhìn mẹ tôi như thế. Đó không phải điều bạn đang nghĩ tới đâu. Đàn ông không nhìn mẹ tôi kiểu dâm tà, nó giống như họ đang nhìn một nữ thần, kèm theo suy nghĩ rằng họ có lẽ sẽ được nữ thần mỉm cười với mình, tôi chẳng rõ nữa. Chứng minh bản thân đủ xứng đáng chẳng hạn. Và trong đời mình, tôi chưa bao giờ tưởng tượng có người lại làm thế với mình, dù chỉ gần giống cũng không. Tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc lên gối Orion một cú mạnh hơn cả lúc trước rồi chuồn mất. Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy ý tưởng đó khá tuyệt, nhưng tôi không có cơ hội làm vậy. Orion xô tôi vào tường, khiến tôi một nửa thì cứng ngắc, nửa lại còn lại mềm nhũn ra. Sau đó tung bùa định vị mục tiêu qua đầu tôi nhắm vào một bầy những con gót dơ nhỏ đã sống sót trên trần nhà, bên trong chỗ an toàn mà tôi tạo ra lần trước và định nhảy xuống tóm lấy chúng tôi làm bữa ăn mừng sống sót. Vừa lúc đó, cả tá người xuống đến bậc thềm, đúng lúc thấy tôi ở dưới chân Orion, còn tên đó đứng trên tôi đầy oai hùng, tay đầy khói phát sáng và kèm theo những cái xác bốc cháy nghi ngút của những con gót dơ nằm gọn thành vòng tròn quanh tôi, ngay khi con cuối cùng rơi xuống đánh thịt. Tôi bỏ chạy đi ngay và luôn, chết tiệt thật chứ. Việc đó không khó chút nào khi ai cũng muốn nói chuyện với Orion, để nghe xem hắn làm thế nào mà diệt được lũ quái vật, sửa được cỗ máy và cứu lấy các học viên năm cuối. Tôi khá chắc là cho đến hết ngày, sẽ chẳng ai nhớ có một đội tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm kia chứ đừng nói là nhớ ra tôi cũng có mặt trong đó. Nếu tôi muốn ở lại bên cạnh hắn, chắc là tôi phải ôm lấy hắn như một dây thường xuân cứng đầu mất, nhưng đám đông đã bỏ qua tôi mà tôi chẳng cần cố gắng làm gì. Tất cả những gì tôi muốn làm là đảm bảo rằng mình được đẩy đi đúng hướng để làm điều mà bất kỳ người nào có đầu óc nhạy bén cũng sẽ làm vào cuối kỳ. Tôi đi thẳng đến xưởng chế tạo, nơi tôi có 2 phút quý giá cho riêng mình trước khi người khác kéo đến. Những thùng chứa đã được thanh tẩy toàn bộ và đổ đầy vào cuối kỳ, nên tôi không phải lo bị lũ quái tấn công. Có 5 chiếc tạp dề dùng khi rèn đang treo cạnh lò, được làm từ vật liệu kháng lửa. Tôi nắm lấy một cái gần cỡ người ADA nhất, trải nó ra bàn chế tác và bắt đầu chuẩn bị làm việc. Tôi đi tìm nguyên liệu làm hộp đựng sách trước tiên, bởi vì nếu trong đầu bạn đã có một dự án cụ thể và bạn hy sinh một cơ hội như là được trở thành người đầu tiên đến xưởng sau khi bổ sung nguyên liệu, thì bạn sẽ có nhiều khả năng tìm thấy thứ mình cần. Tôi ngay lập tức tìm thấy 4 miếng gỗ tím, 2 thanh bạc để khảm, 1 bộ bản lề bằng thép nặng và 1 cuộn dây titan mà tôi khá chắc mình có thể sử dụng để tạo ra một sợi dây yểm phép có thể giữ phần nắp gập mở tùy ý mình. Tôi thậm chí còn tìm thấy 1 phần dây đèn LED. Sách thần chú có thể coi là cuồng nhiệt khi gặp đồ điện tử. Nếu là một cái hộp đựng sách có thể sáng lên khi mở nó ra, bạn gần như chắc chắn sẽ không bao giờ làm mất sách, chỉ trừ khi bạn quá mức bất cẩn mà thôi. Những người khác bắt đầu xuất hiện khi tôi chất hết đống đồ đạc vào tạp dề, nhưng dù thế tôi vẫn có vài phút tranh thủ lấy thêm mấy thứ linh tinh khác trước khi phải lo đến chuyện bảo vệ đống đồ mình vừa kiếm được, vì tất cả những người mới đến đều nhắm đến những nguyên liệu thực sự quý để trao đổi như thanh titan hay túi kim cương. Tôi quyết định không tranh giành với họ, thay vào đó, tôi nghĩ về những thứ Adia có thể cần cho cây đàn của cô nàng, và rồi tôi tìm thấy một túi đựng những núm điều chỉnh dây đàn, một gói giấy nhám và hai chai nhựa thông còn mới. Tôi dồn hết vào tạp dề rồi mang đi trước khi đám đông thực sự bắt đầu đến. Tôi đi theo hướng ngược lại xuống hành lang từ xưởng, đến phía bên kia trường. Tôi không muốn phải cố gắng chen lấn vượt qua một đám đông cuồng nhiệt có lẽ đang lấp kín nơi có Orion. Dù sao thì tầng của chúng tôi đã xoay vòng, nên hoàn toàn có khả năng bậc thềm còn lại cũng sẽ gần phòng tôi hơn, kèm theo cả mớ lý do hoàn hảo tôi có thể tận dụng cho sau này. Các bậc thang vào cuối học kỳ đều đầy ắp những người chạy như điên quanh trường, nhưng đi xuống phòng ký túc dành cho học viên năm cuối cũng không tệ chút nào, vì dưới chúng tôi chẳng còn gì nữa. Bản thân tầng chúng tôi tự nó rất văn minh. Bất cứ ai vẫn còn ở đó đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để lấy đồ, vì vậy đó hầu hết chỉ là mấy người trong thành bang không cần phải cố gắng dấn thân. Họ có thể thoải mái tận hưởng làn nước ấm hoặc chơi với bạn của mình ở dãy hành lang được làm sạch. Vài người thậm chí còn gật đầu với tôi khi tôi đi ngang qua, và một cô gái từ Dublin bắt chuyện, "Lê cậu có tạp dề rèn kia." "May mắn quá! Cậu có muốn đổi không?" "Cái đó dành cho Adia, căn phòng thứ 9 tính từ ngọn đèn vàng trở xuống," Lê tôi đáp. "Mình chắc cậu ấy sẽ vui vẻ cho thuê nó thôi." "Được rồi, mình thấy cậu có tên rồi đó. Chúc may mắn," để cô gái nói với một cái gật đầu chúc mừng. Việc này chẳng khác nào tôi như thể một con người bình thường trong mắt cô nàng vậy. Tôi quay trở lại phòng mình, bước vào khá cẩn trọng vì tôi đã không có mặt để chặn cửa chống lại đám quái vật cố chạy trốn khỏi phàm hỏa ở hành lang. Ma lực vẫn đang chảy đều qua bộ chia sẻ sức mạnh trên cổ tay tôi, và tôi không chút do dự dùng nó thắp bùa chiếu soi lột trần. Tôi dùng nó kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng, kể cả dưới giường khi tôi đẩy nó sang một bên. Cùng lúc đó, tôi phát hiện một cái kén bí ẩn được giấu rất cẩn thận ở giữa một trong những cái lò xo hang gỉ đang chờ đợi để biến thành một điều bất ngờ khó chịu. Tôi mở lọ đựng đinh và ốc vít trên bàn rồi nhét cái kén vào đó. Có thể Adia sẽ làm được gì đó với nó, hoặc tôi có thể bán nó cho ai đó thuộc bang giả kim thuật. Tôi tìm thấy thêm vài con quái thuộc lớp chuột trên giá sách. Trong khi đang xử lý chúng thì một con nhảy khỏi bàn tôi, từ nơi nó đang nấp sau đống giấy tờ. Nó không có tham vọng về một bữa ăn vào lúc này, mà chỉ chạy thẳng về phía đường ống thoát nước giữa phòng. Tôi cố gắng giật điện nó nhưng nó quá nhanh và tôi đánh trượt. Nó lao xuống giữa hai thanh chắn, vùng vẫy như điên với cái đuôi sáng loáng, ép người qua khe hở trước khi tôi có thể nghĩ ra thứ gì khác để ném vào nó mà không làm tan chảy một mảng lớn sàn hoặc vô tình giết ai đó đang đi ngang qua sảnh. Ôi trời! Nếu thế thì toàn bộ nơi này sẽ lại lúc nhúc quái vật vào đầu kỳ học, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được. Tôi đẩy giường về chỗ cũ với một tiếng y cạch lê lớn và nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Tôi lập tức tắt ánh sáng từ bùa phép, định giả vờ như đang ở nơi khác, có thể trên mặt trăng chẳng hạn, nhưng ánh sáng chắc chắn đã được nhìn thấy từ phía bên kia của cánh cửa qua kẽ hở, với lại tội vừa phát ra tiếng động lớn vậy mà. Tôi định thần lại và đi đến cửa, bật mở nó với một vài suy nghĩ khả dĩ lướt qua đầu, nhưng rồi chẳng cái nào liên quan vì trước mặt tôi bây giờ là Claude. Chào e Claude lên tiếng. Tôi nhìn thấy ánh sáng. Và tôi nghe nói cậu và Orion đã thoát được nên tôi nghĩ mình nên đến xem cậu thế nào. Cậu ổn chứ? Tôi muốn nói rằng tôi vẫn ổn như dự kiến, nhưng tôi không nghĩ có ai mong tôi còn sống, nên tôi nghĩ mình rất ổn, để tôi đáp, hít sâu một hơi, cố gắng buông bỏ lượng ma lực đang chảy tự do, tháo bộ chia sẻ ma lực và đưa cho Claude. Claude do dự, rồi dè dặt lên tiếng, để cậu biết đấy, nếu cậu đổi ý về chuyện vị trí. Cảm ơn. Để tôi cục lũng, không suy nghĩ. Sau một lúc thì Claude đưa tay ra và nhận lại bộ chia sẻ ma lực của mình. Tôi nghĩ chuyện chỉ đến đây, và tôi cũng muốn thế. Claude rõ ràng vừa tắm xong, mái tóc màu vàng sậm được cặp sang hai bên. Đó là một kiểu tóc bốp gọn gàng mà hẳn ai đó gần đây đã cắt cho. Cô ta mặc một chiếc váy hai dây suông màu xanh xếp ly cùng dép quai hậu, kiểu trang phục mà đến người trong thành bang cũng sẽ không liều mình mặc trong tháng đầu tiên của học kỳ. Trên nó không có vết bẩn và cũng không quá đầu gối. Cô ta không thể nào mặc nó cho đến năm ngoái, nếu không kiểu gì cũng bị treo cổ cho mà xem. Trong khi đó, tôi mặc hai chiếc áo sơ mi đã sờn, hoàn toàn không khá lên chút nào sau những cuộc phiêu lưu gần đây của mình. Chiếc quần bộ đội bẩn và vá víu của tôi có một cái đai lưng dày để giữ cố định, kèm theo hai mảnh vải tôi khâu vào phần dưới để nó có vẻ dài hơn, thêm đôi dép khóa kéo cũ kỹ đã 6 năm tuổi mà tôi đổi vào năm 2 khi đôi trước đây đã chật. Tôi đã lấy một đôi quá cỡ chân mình vào thời điểm đó, nhưng bây giờ chân tôi đã gần vừa khít cái dép. Tóc tôi gần như xõa ra khỏi bím tóc lù xù được tết trước khi xuống dưới sảnh. Đấy còn chưa kể tôi đã 4 ngày không tắm, trừ khi bạn tính chuyện tôi ướt nhẹp khi hành lang bị thanh tẩy. Tôi không quan tâm đến việc ăn diện dù có thể đi chăng nữa. Nhưng sự tương phản ngay lúc này khiến tôi cảm thấy như mình gần đây bị kéo ngược vào một mê cung khổng lồ vậy. Cờ lo không nói lời chào tạm biệt tử tế, cô ta chỉ đứng đó trước ngưỡng cửa phòng tôi, xoay vòng tay chia sẻ sức mạnh trong tay. Tôi định lấy cớ đi ngủ và ngủ khoảng 12 tiếng hay thậm chí lâu hơn thì Clo thốt lên, "Eo, tôi xin lỗi." Tôi không nói gì vì không rõ cô ta đang xin lỗi điều gì. Sau một lát, Clo tiếp tục, "Ê cậu chỉ cậu biết đấy, quen với mọi thứ. Cậu không nghĩ xem chúng có tốt không, hay ổn không?" Clo nuốt nước bọt. Cậu không muốn nghĩ về chuyện đó, và cũng chẳng ai nghĩ đến cả. Và rồi cậu chẳng thể làm được gì. Clo nhìn tôi, toàn bộ gương mặt tròn và đôi mắt sáng ánh lên vẻ không vui. Tôi nhún vai. Bởi vì đúng ra cậu chẳng làm được gì hết. Clo im lặng, sau đó nói, "Thì tôi cũng không biết mình có thể làm được gì. Nhưng tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn." Và tôi, Clo đột nhiên xoắn xuýt tay chân nhìn đi nơi khác, liếm môi, tỏ vẻ không thoải mái. Tôi đã nói dối. Ở thư viện. Chúng tôi không thực sự lo lắng chuyện cậu là một thực ma thuật sư. Chỉ là chúng tôi không thích cậu thôi. Cả đám đều nói cậu tệ hại và bất lịch sự ra sao, hay cậu đang cố lợi dụng Orion để bọn tôi nịnh nọt cậu. Chỉ trừ việc hoàn toàn ngược lại. Hôm đó Orion giới thiệu chúng tôi đã hành xử như thể nếu tôi muốn cậu trở thành bạn của mình thì chỉ cần cho cậu biết tôi sẵn sàng để cậu nói chuyện với tôi thôi. Giống như tôi là người đặc biệt vậy. Nhưng tôi không phải, tôi chỉ ăn may thôi. Orion mới đặc biệt, cô ta nói thêm, thở hắt ra như thể muốn cười nhưng không được. Cậu ấy muốn làm bạn với cậu vì cậu không quan tâm. Cậu không bận tâm vì cậu ấy đặc biệt, cũng không quan tâm chuyện tôi may mắn. Cậu cũng sẽ không đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi đến từ New York. Tôi chẳng tốt với ai đâu, thật đấy, để tôi miễn cưỡng đáp, cảm thấy trong lòng quắn quéo khi nghe những lời này, quá nhiều cho một lời xin lỗi. Ai tốt với cậu thì cậu tốt lại với người ta, Clo nói. Cậu tốt với những người không giả tạo. Và tôi không giả tạo. Thế nên là, tôi xin lỗi. Và tôi muốn chúng ta thỉnh thoảng có thể đi chơi. Nếu cậu muốn. Phải rồi, bởi tôi muốn kết bạn với một cô nàng thuộc thành bang để có thể hưởng sái sự xa hoa mình không thể có. Điều đó khá tuyệt ngay cả khi chúng không sánh được với những thứ tôi chọn. Và nếu Clo Ramusen hóa ra là một người tử tế và là một người bạn thật sự, điều đó có nghĩa là những thứ tôi không có chưa chắc đã là những thứ tôi thực sự quan tâm. Và làm thế nào để dung hợp được điều đó mà không phải lúc nào cũng không hài lòng. Tôi không hiểu hết, nhưng tôi biết chắc một điều là nói không và đi về đi ngay bây giờ sau cùng cũng khiến tôi trở nên bất lịch sự và kiêu căng mà thôi, chỉ là theo một cách trái ngược và không thực tế. Ừ, được rồi, vậy tôi nói, thậm chí còn miễn cưỡng hơn trước. Điều tốt duy nhất là cuối cùng, sau khi cười bẽn lẽn với tôi, Cờ Lò đã nói trong tôi thật mệt mỏi và khuyên tôi nên nghỉ ngơi. Sau đó cô nàng rời đi. Nhờ vậy mà tôi có thể đóng cửa và ngủ như chết, may sao tôi không tiêu đời trong lúc ngủ. Một lát sau, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng Lưu vang lên, "Eo, cậu dậy chưa?" Tôi ngủ rất say, nhưng tiếng chuông báo động đã đánh thức tôi và tôi dậy vì cậu ấy và Adia. Họ mang cho tôi ít đồ ăn trưa từ nhà bếp. Tôi đưa cho Adia chiếc tạp dề rèn và những vật dụng tôi tìm được cho cây đàn của cô ấy. Hai người họ đều được một mẻ khá tuy không bằng tôi. Lưu lấy được vài quyển sổ tốt và bút dự phòng cho tôi trong khi cô nàng cũng đang tìm một ít cho mình. Kể cho bọn tớ nghe một chút được chứ? Lưu hỏi sau khi tôi ngấu nghiến xong đồ ăn và nằm dài ra giường. Cái máy bị hỏng ở vài chỗ hay ho khác nhau và cả nhóm mất hơn một giờ mới sửa xong, để tôi đáp trong khi nhìn lên trần nhà. Bọn mình mất một người trong đội chế tạo ma cụ trên đường vào, Pais ngã gục khi đang thi triển bùa. Bọn mình quay về muộn và bị kẹt ở xưởng trong khi hành lang đang thanh tẩy và Orion đã hôn mình, để tôi không định nói phần cuối, nhưng lỡ miệng mất tiêu, và Lưu kêu đầy phấn khích, dùng tay che miệng. Nhưng làm thế nào cậu chặn được ngọn lửa? Adia hỏi, lạnh tanh. Lưu đẩy đầu gối cô nàng, háo hức, đi ai mà quan tâm chuyện đấy chứ? Thế lúc đấy thế nào? Cậu ấy hôn giỏi không? Đi và sau đó đỏ bừng mặt, bật cười khúc khích. Nếu tôi xoay sở được thì chắc cũng sẽ giống Lưu thôi. Tớ không nhớ. Ồ, thôi nào. Adia nói. Tớ không có mà. Tớ, ê tôi nên rỉ, ngồi dậy, úp mặt vào đầu gối và lẩm bẩm, ghê tớ đập hắn một phát, rồi đẩy hắn ra để thi triển bùa chắn lửa. Adia cười lớn đến mức ngã khỏi giường, trong khi Lưu nhìn tôi trân trối, cứng mặt thay cho tôi. Tớ không hẹn hò với Orvion, bọn tớ chỉ là bạn thôi, thì Adia vẫn cười lăn lóc trên sàn, không hề ngồi dậy, nhại lại câu tôi nói với cô nàng và Lưu vào đêm trước khi chúng tôi lập liên minh. Tôi lúc đó không muốn giấu giếm họ cái gì thôi mà. Cậu dở tệ khoản hẹn hò luôn đấy. Cảm ơn nhé, tớ thấy khá hơn nhiều lắm rồi, ê tôi đáp. Và tớ không nói sai đâu. Tớ không hẹn hò với tên đó. Rồi rồi, được thôi, ý Adia nói. Chỉ có một chàng trai mới hẹn hò với ai đó khoảng 2 tuần và không nói cho người khác. Chúng tôi cười với nhau một lát, sau khi cả đám ổn định lại, Lưu nói với vẻ dò hỏi. Thế cậu có muốn không? Gương mặt cô nàng rất nghiêm túc. Mẹ mình nói đó là một ý tưởng thực sự tồi tệ. Còn mẹ mình thì nói đám con trai đều mang theo một con quái thú trong quần xì và nếu cậu ở với họ một mình thì họ sẽ thả nó ra đấy, ý Adia nói. Cả hai chúng tôi cười ré lên, cô nàng cũng cười theo. Tớ biết mà, kỳ cục lắm phải không? Nhưng mẹ tớ cố tình nói thế đó. Bà còn nói tớ hãy giả vờ như đó là thật trong suốt thời gian ở đây, vì nó sẽ trở thành thật nếu tớ để một đứa con trai làm mình có thai. Lưu rùng mình, vòng tay ôm đầu gối. Mẹ tớ đã cho tớ một cái vòng tránh thai đấy. Tớ dùng thử một cái rồi. Bị chuột rút ghê lắm, ý Adia nói một cách u ám. Tôi nuốt nước bọt. Tôi vốn không bận tâm chuyện này vì nó là vấn đề tôi ít phải lo lắng nhất. Lúc mẹ tớ tốt nghiệp thì bà có tớ được 3 tháng đấy. Trời đất ơi, ý Adia ngạc nhiên. Chắc mẹ cậu phải hoảng lắm nhỉ? Bà tớ chết khi cố đưa bà thoát ra, ê tôi nhẹ giọng. Lưu vươn tay ra siết chặt tay tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ chuyện này với ai đó. Cả đám ngồi im lặng một lúc, rồi Adia lên tiếng, để tớ đoán điều đó có nghĩa là cậu là người duy nhất từng tốt nghiệp 2 lần ở trường này đấy. Và cả đám chúng tôi lại cười. Khi đó, cũng không có gì thiếu tự nhiên khi nói đến một chuyện sẽ xảy ra như lễ tốt nghiệp. Tôi nằm xuống nghỉ ngơi cho đến giờ ăn tối. Vẫn nửa tỉnh nửa mê khi chúng tôi nói về kế hoạch cho kỳ tới, có thể tích lũy được bao nhiêu ma lực. Trong khi Lưu Hí Hoáy viết ra số lượng cần thiết thì tôi không thể không nghĩ đến vòng tay chia sẻ sức mạnh. Tôi xoa đầu ngón tay lên cổ tay, vị trí trước đây tôi đeo nó. Tôi gần như không thể trách lo hay bất cứ ai đến từ New York. Tất cả lượng ma lực ấy nằm trên tay bạn nhiều đến nỗi không thấy điểm cuối. Tôi còn chưa cảm nhận được những điều ẩn sau nó. Cảm giác ma lực tự do như không khí vậy. Tôi mới chỉ đeo nó có vài giờ mà đã cảm thấy nhớ rồi. Tôi gần như chìm vào giấc ngủ một lần nữa và sau đó tỉnh táo lại. Tôi không chắc tại sao, nhưng Adia và Lưu có vẻ hiểu, họ thậm chí còn trông chừng và đánh thức tôi khi giờ ăn tối đã điểm. Chúng ta nên nghĩ xem có thể dùng gì và tuyển thêm ai đó, ý Adia đề nghị. Tớ có thể hoàn thành cây đàn kịp lúc để làm thêm vài thứ vào kỳ đầu tiên. Chúng ta cũng nên xem qua danh sách bùa phép của nhau nữa. Lưu nhỏ giọng, để tớ còn một thứ này nữa, để sau đó đứng lên và đi ra khỏi cửa. Tôi đột nhiên nhận ra với sự khó chịu vô cùng rằng lý do tôi nhấp nhổm như vậy là vì tôi đang chờ đợi một tiếng gõ cửa khác. Tôi nhìn về phía cửa. Và vài phút sau có thêm tiếng gõ cửa khác, nhưng đó là Lưu quay lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Cậu ấy ngồi xuống sàn, khoanh chân, mở nắp và lấy ra một con chuột bạch nhỏ. Nó lúc lắc cái mũi, bò quanh tay Lưu mà không bỏ chạy. Cậu có khế ước thú sao? Adia thốt lên. Trời ơi, dễ thương quá. Không phải đâu, ê Lưu đáp. Tớ chỉ mới bắt đầu. Tớ có 10 con như thế này cơ. Cô ấy tránh ánh mắt của chúng tôi. Việc này không khác gì thừa nhận công khai cậu ấy đã đi theo con đường của một thực ma thuật sư không chính thức. Chẳng có ai mang theo 10 con chuột rồi cho chúng ăn uống vì bất cứ lý do nào khác. Tớ rất yêu động vật. Tôi chợt nhận ra đó có lẽ là lý do mà cha mẹ Lưu bắt cậu ấy làm vậy. Họ biết cậu ấy có thể giữ những vật tế của mình sống. Và cũng là lý do tại sao cậu ấy ghét nó đến mức sau 3 năm cậu ấy vẫn quyết định không trở lại. Giờ cậu định biến nó thành khế ước thú sao? Tôi hỏi. Tôi không biết chính xác điều này hoạt động như thế nào. Mẹ tôi chỉ có khế ước thú tạm thời mà thôi, thỉnh thoảng sẽ có một con thú đến lều của chúng tôi và nó cần được chăm sóc. Mẹ tôi sẽ giúp nó, sau đó nó ở lại và giúp đỡ bà một thời gian trước khi rời đi và trở lại là một con thú bình thường. Mẹ tôi cũng không định giữ chúng lại làm gì. Lưu gật đầu, vuốt vuốt con chuột bằng đầu ngón tay. Tớ có thể huấn luyện cho các cậu mỗi người một con. Chúng nó là loài động vật sống về đêm nên có thể trông cho các cậu ngủ đấy, với lại chúng rất giỏi kiểm tra xem đồ ăn có vấn đề gì hay không. Nhóc này từng mang cho tớ một chuỗi hạt sang hô hai hôm trước đấy. Tên nó là Xiao Xin. Lưu để chúng tôi giữ nó, và tôi có thể cảm nhận được ma lực đang vận động trong cơ thể bé xíu đó. Con chuột này có ánh sáng lấp lánh màu xanh trên bề mặt mắt nếu bạn nhìn vào bộ lông của nó từ một góc hẹp, và nó cũng tò mò đánh hơi chúng tôi không chút sợ hãi. Sau khi chúng tôi vuốt ve nó một chút, Lưu thả con chuột xuống để nó chạy loan quang khắp phòng. Xiao Xin chạy quanh đánh hơi mọi thứ và thò đầu vào đủ chỗ. Nó trèo lên bàn, sau đó cảnh giác quay về chỗ con chuột biến dị đã trốn. Xiao Xin chạy nhanh khỏi đó, về bên Lưu cho đến khi cậu ấy kiểm tra và cho nó thấy chỗ đó trống rỗng. Sau đó Lưu vỗ về khen ngợi và đưa cho nó một miếng hoa quả khô từ chiếc túi buộc ngang hông. Nhóc chuột trèo vào túi trước trên áo Lưu và ngồi đó sung sướng gặm nhấm phần thưởng của mình. Cậu có thể huấn luyện những con còn lại cho những người khác không? Tôi hỏi, hoàn toàn bị mê hoặc. Cậu có thể dùng nó để trao đổi cũng được, chắc chắn sẽ có rất nhiều giao dịch đấy. Tôi trước giờ chưa khi nào dành nhiều thời gian cho động vật. Từng có lần mẹ đã huấn luyện tôi vì muốn tôi có thể giải phẫu chúng. Tôi chủ yếu lờ đi lũ chó ở Radiang Min và chúng cũng làm vậy với tôi. Tôi thậm chí chưa bao giờ thả like những video dễ thương về mèo, nhưng lại không nhận ra tôi khao khát muốn nhìn thấy thứ gì đó còn sống mà không cố giết tôi. Khế ước thú ở đây không phổ biến lắm vì thiếu thốn cân nặng để có thể đưa chúng theo vào và cũng cực kỳ khó chăm sóc chúng trong trường. Khi bạn phải lựa chọn giữa việc cho mình hay mèo ăn thì bạn sẽ lựa chọn bản thân, nếu không con quái tiếp theo sẽ ăn thịt cả bạn lẫn mèo. Nhưng chuột thì dễ cho ăn hơn. Chỉ là tôi chưa khi nào nghĩ mình lại muốn nó. Được, sau khi tớ huấn luyện cho từng đứa em họ tớ mỗi người một con, Lê Lưu đáp. Chúng sẽ tới tối nay. Tôi lại lần nữa bất ngờ khi được gợi nhớ về thứ gì đó bạn đã biết nhưng lại chưa cảm giác thật lắm. Chúng tôi giờ là học viên năm cuối rồi. Đây là năm cuối cùng của chúng tôi tại ngôi trường này. Đêm nay là đêm triệu tập. Chúng tớ có thể đến lấy một con được chưa? Adia nói, cô nàng bị mê hoặc y như tôi. Chúng cần gì không? Một cái lồng chẳng hạn. Lưu gật đầu, đứng dậy. Các cậu cần thứ gì đó kín để chúng có thể trốn vào ban ngày khi các cậu ra ngoài và chúng ngủ. Nhưng giờ thì hãy đến và chọn một đứa đi. Các cậu phải chơi với chúng tối thiểu một tiếng mỗi ngày trong khoảng một tháng hay thậm chí là lâu hơn trước khi nhận chủ. Tớ sẽ chỉ các cậu cách cho chúng ma lực, các cậu phải truyền ma lực vào đồ ăn của chúng. Tôi vùng dậy khỏi giường lấy giày. Lưu mở cửa và cả đám chúng tôi giật mình lùi lại khi trông thấy Orion đang đứng đó như một tên lén lúc vậy. Chính tên này cũng nhảy dựng lên, xem ra không phải định phục kích tôi. Tôi chỉ có thể đoán tên này đã đứng đó một lúc để lấy dũng khí gõ cửa. Tớ đến nhìn một cái đây, Lưu, Iadia nói lớn. Tớ có thể tìm ra cách là một nơi trú ẩn tốt đấy. Cô nàng đẩy Lưu, người lúc này đang đỏ bừng mặt, cố gắng không nhìn Orion đang ở trước mặt, sau đó đi vòng qua bên cạnh Orion. Rồi từ sau lưng hắn, cô nàng làm động tác chỉ trỏ điên cuồng, lại còn phồng miệng nói những từ mà tôi dễ dàng đọc ra được, quái thú cưng bí mật, làm tôi phải cố nén không cười rũ ra. Hai người họ đi khuất, biến mất trên hành lang. Orion trông như muốn bỏ chạy vậy, và tôi có thể thông cảm được chuyện đó, ngoại trừ chuyện ít nhất tên đó có thể chạy khi hắn còn chưa trong phòng mình. Orion đã tắm thay quần áo, cắt tóc, thậm chí còn cạo râu nữa kìa, tôi nhìn vào đường xương hàm mịn màng của hắn với vẻ nghi hoặc. Tôi hoàn toàn không có ý định hẹn hò với ai ở trường. Không nói đến chuyện có thai thì thứ mà tôi không cần nhất chính là sự sao nhãng. Tên này đã gây ra quá đủ sự phân tâm trong cuộc đời tôi ngay cả khi tôi không phải tự hỏi liệu hắn sẽ lại sấn đến hôn tôi mỗi khi hai đứa ở gần nhau hay không. Nghe này, Lết, để tôi nói, ngay lúc hắn buộc miệng. Eo, nghe mình nói này, y và tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi, cậu chỉ muốn một lần trước khi chết chứ gì? Không phải. Cậu không thực sự muốn hẹn hò với tôi, đúng chứ? Mình ê tên này trong bối rối và tuyệt vọng, sau đó lên tiếng, để nếu cậu mình không? Tùy cậu đấy. Tôi lườm hắn. Đúng thế, nhưng đó là về phần tôi. Còn cậu ra sao thì không liên quan đến tôi. Hay cậu thực sự muốn phát triển hơn nữa hình thức hẹn hò kỳ lạ này khi cậu không dám hỏi người kia nghĩ gì? Thế thì tôi không giúp cậu được đâu. Trời đất à, đi giọng Orion biến thành âm thanh kỳ lạ khó chịu rồi hắn đưa hai tay vào đầu mình. Nếu không phải nó đã được ép phẳng thì chắc hẳn đã xù lên như tóc của Einstein rồi. Sau đó, Orion nói thẳng, không nhìn vào mặt tôi, vì mình đang cố để không bị đá ra khỏi cuộc đời cậu. Vậy là tôi đã có nó, thật tiếc là quá trễ. Tôi đã có Adia và Liu, hiện tại, và không chỉ có cậu ta. Tôi cảm tưởng như toàn bộ lượng ma lực đó ở trong tay mình, một thứ cần thiết mà bạn làm quen với nó nhanh đến mức bạn gần như quên mất cuộc đời mình ra sao khi không có nó, cho đến khi nó lại biến mất. Nhưng Orion thì không. Hắn ta chẳng có ai khác, chưa bao giờ có ai khác, cũng như tôi chưa từng có ai khác. Nhưng giờ cậu ta đã có tôi, và hoàn toàn không muốn để mất, giống như tôi không muốn đổi cậu ta, Liu và Adia lấy một vị trí trong thành bang New York. Tất nhiên là Orion vẫn cực kỳ ngớ ngẩn về chuyện này. Lết, nếu tôi muốn hẹn hò với cậu, tôi sẽ không muốn cậu hẹn hò với tôi chỉ vì tôi đã ra lệnh cho cậu làm thế như một kiểu thu phí gia nhập vậy, y tôi nói. Cậu đang giả ngốc à? Orion lườm tôi, nhưng tôi ngay lập tức trừng mắt nhìn lại, cảm thấy khó chịu, và rồi Orion lên tiếng với giọng của một người đang nói với chú ngựa con, y mình muốn. Nếu cậu muốn, mình muốn. Còn nếu cậu không muốn, vậy thì mình không muốn. Chuyện này nhìn chung là thế đấy, để tôi đáp, lại cảm thấy lo lắng. Đây là tín hiệu báo động cho thấy tên này muốn hẹn hò. Chứ nếu không thì đấy chỉ gọi là bám đuôi thôi. Cậu đang hỏi tôi hả? Và dù thế nào thì tôi cũng không đá cậu ra khỏi cuộc đời tôi đâu. Tôi nói thêm, dù không biết làm gì nếu tên này thực sự yêu cầu mình. Tôi xô cậu lúc ở dưới đó vì tôi có cảm giác cậu muốn được cứu, và tôi muốn chỉ ra rằng tôi cũng đã ghi điểm rồi nhé. Mình khá chắc là mình đã cứu cậu được 13 lần rồi, nên cậu còn phải cố nhiều lắm, y Orion nói, khoanh tay trước ngực, nhưng không được hiệu quả như mong muốn, tên này giờ trông quá đỗi nhẹ nhõm. Chúng ta không phải tranh cãi về mấy con số thế này đâu, để tôi trịch thượng. Mình nghĩ là có, y Orion lên tiếng. Ngay khi tôi chuẩn bị thư giãn vì nghĩ mình đã đưa cả hai về mốc an toàn, Orion thả tay ra, mặt hơi xanh, lộ ra màu hồng của sự lo sợ trên gò má. Eo, mình muốn hỏi. Nhưng không phải ở đây. Sau khi chúng ta. Nếu chúng ta. Đừng có cố. Tôi không đồng ý hẹn hò với cậu đâu, để tôi đáp một cách thô lỗ, nói tiếp trước khi tên này lái câu chuyện đi đâu đó khác. Nếu cậu không hỏi gì nữa, thì thế là đủ cho hôm nay rồi. Nếu chúng ta thoát được khỏi đây và cậu mò qua hồ đến hỏi tôi thì đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ. Và cho đến lúc đó, cứ giữ mấy ảo tưởng như trong phim Disney ở trong đầu cậu đi, để đầu tôi lựa đúng lúc này mà nhét thêm cùng thú cưng bí mật vào gì ở trong đầu cậu đi. Orion đáp lại, ê rồi, được rồi mà, đi với giọng điệu một phần khó chịu và chín phần nhẹ nhõm, trong khi tôi quay mặt đi chỗ khác, cố ngăn miệng mình phát ra tiếng cười mà tôi đang cố sức kìm lại. Cảm ơn nhé, Adia. Mẹ cậu đúng là một thiên tài. Mình có thể gặp cậu để ăn tối trong một giờ nữa chứ? Không đâu, đồ ngốc, để tôi đáp, như thể chính tôi đã không quên điều đó. Sắp tới lễ nhập học rồi đấy. Chúng ta có nhiều nhất nửa tiếng thôi. Orion lập tức trông chán chường, dù công bằng mà nói thì chúng tôi đã trải qua một ngày tốt nghiệp không thể nào dị hơn được nữa. Tôi nhíu mày, nhìn xuống chính mình. Tôi đi tắm đây. Phải kiếm một cái áo sạch sẽ hơn chút mới được. Cậu muốn một cái không? Orion hỏi, hơi dè chừng. Mình có nhiều áo dư đấy. Cuộc trò chuyện của chúng tôi có thể rút ra một điều rằng Orion chẳng cần chút khích lệ nào cả. Sự cẩn trọng trong tôi cũng đấu tranh dữ dội với mong muốn cấp thiết có một cái áo khác để mặc. Đến khi nhìn lướt qua phòng Orion thôi cũng quá đủ để tôi có thể khẳng định với sự tự tin tuyệt đối rằng tên này thực sự có quá nhiều áo để mặc rồi. Rốt cuộc, tôi chỉ biết lên tiếng y rồi, được rồi y với một tiếng thở dài trong lòng. Thôi thì cả trường cũng đã chắc chắn là hai chúng tôi hẹn hò với nhau rồi mà. Có thể nói tôi đã đúng tuyệt đối về chuyện Orion chẳng cần chút khích lệ nào hết. Chiếc áo tên này đưa cho tôi có hình tòa nhà chọc trời Manhattan lấp lánh ánh bạc, một điểm duy nhất được đánh dấu bao trùm một nửa chiều dọc với những điểm sáng nhiều màu sắc xếp hướng lên thành một vòng xoáy, có thể đây là vị trí của thành bang. Nói chung, nó không có ý nghĩa hay tuyên bố chủ quyền gì hết. Tôi đã định cầm nó đập vào đầu hắn một trận, nhưng chiếc áo sạch sẽ và có mùi bột giặt thoang thoảng trên đó. Có thể Orion đã cuộn nó lại rồi bỏ trong tủ đồ để chờ sang năm cuối rồi mặc cũng nên. Đồng thời, tôi cũng có cơ hội để bỏ tên đó lại mà chạy thẳng vào nhà tắm nữ thay áo. Một chiếc áo sạch phủ lên thân thể sạch không ngờ lại vui như thế. Orion chờ tôi ở bên ngoài. Chúng tôi đến đón Adia và Lưu. Tôi nhìn trộm vào chiếc thùng lớn mà Lưu để lũ chuột trong đó. Con của Adia được đánh dấu bằng một chấm hồng sáng lớn mà cậu ấy vẽ lên bằng bút đánh dấu. Tối nay cậu có thể chọn con của mình, về Lưu nói. Cảm giác khi bước lên cầu thang lần này thật kỳ là khi nó không còn di chuyển nữa. Nó giống như khi bạn xuống khỏi tàu sau một thời gian dài lênh đênh trên biển. Các bánh răng đều đã trở về vị trí cũ, chỉ còn lại tiếng tích tắc yếu ớt từ phần máy móc nhỏ, coi như để tính thời gian cho đến cuối năm sau. Mọi người cùng hướng lên cầu thang như sóng cuốn, nên cũng chẳng mất quá lâu để chúng tôi đến được nhà ăn và hòa vào dòng người đang xếp hàng chờ đợi. Đồ ăn vẫn chưa được phục vụ, và khoảng một nửa số bàn được gấp lại và dựng vào tường, chừa ra một khoảng trống lớn ở giữa, với những lối đi rộng xuất phát từ các bậc thềm. Phía trên là khu đại sảnh dành cho học viên mới, dù về căn bản thì cũng giống như đại sảnh cũ, chỉ là một nơi đang chờ đợi những học viên năm nhất run rẩy như những chú chim non được thả vào trong. Chúng tôi đến vẫn kịp lúc. Lễ nhập học bắt đầu ngay sau đó một lát. Chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ lốp đốp khi những cơ thể lần lượt xuất hiện trong không khí, tiếp theo là tiếng leng keng chói tai và cọt kẹt của cánh cửa được mở ra trên tầng của học viên năm nhất. Trừ khi bạn là người xui xẻo cực độ như lui xa, còn không bạn sẽ được nghe đi nghe lại những gì cần phải làm khi đặt chân đến nơi này, dù bạn có muốn nôn hay choáng váng đến mức nào, bạn rời khỏi vị trí và chạy thẳng đến nhà ăn. Các học viên năm nhất tràn đến qua bốn cánh cửa, vài người giữ túi giấy mà chúng nôn vào trong khi vẫn loạn choạng di chuyển. Việc nhập học này nhìn chung cũng vui như bị bùa kéo lôi đi vậy, và nó có diễn ra lâu hơn. Trong khoảng 10 phút, tất cả đều run rẩy và túng tụng ở giữa nhà ăn. Trông chúng thật nhỏ bé. Hồi mới nhập học, tôi không phải đứa trẻ cao nhất, nhưng tôi nhớ mình cũng không thấp như thế này. Chúng tôi tập trung xung quanh đám học viên năm nhất, để mắt đến trần nhà và ống thải, cẩn thận rót nước cho cả đám. Ngay cả những kẻ tồi tệ nhất cũng sẽ bảo vệ những người mới đến. Nếu không có lý do nào khác thì ngay khi đám học viên năm nhất bình tĩnh lại và uống chút nước, chúng bắt đầu gọi tên chúng tôi, chúng có thư giới thiệu từ bên ngoài, nhất là khi nếu chúng là thành viên trong một thành bang. Tôi biết sẽ chẳng có ai gọi tên mình. Chúng tôi không thân với bất kỳ gia đình nào có phù thủy cả. Có vài lần, mẹ đã cố gắng sắp xếp để chúng tôi chơi với nhau khi tôi còn bé nhưng mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm. Và bà ấy cũng chẳng đủ tiền trả cho ai đó để họ bỏ suất của mình mà mang thư cho tôi. Thứ duy nhất bà mặc cả là thêm trọng lượng đồ được mang vào trường đổi lấy bùa chữa lành của bà, mà bà lại chẳng lấy phí nữa. Mẹ nói với tôi rằng bà không chắc có thể kiếm cho tôi thứ gì, và tôi đã trả lời mẹ mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng lần này tôi đã có mặt ở đó, thậm chí còn được tận hưởng nữa. Adia được một cô bé da đen với mái tóc có cả triệu bím đưa thư cho, mỗi bím tóc đều có một chuỗi hạt chứa bùa bảo vệ, thật thông minh. Lưu dẫn em họ của mình đến giới thiệu với tôi, một cặp anh em sinh đối với đầu tôi cúi chào lịch sự như thể tôi là người lớn. Tôi cho rằng mình đúng là như thế trong mắt chúng vì cả hai đều thấp hơn tôi một cái đầu rưỡi, khuôn mặt trông bầu bĩnh, mềm mại. Cha mẹ chúng hẳn đã ép chúng ăn, như ngỗng để chờ làm thịt đây mà. Sau đó, một cậu bé giọng chưa vỡ hết gọi với vẻ không chắc chắn, y em có một giấy nhắn từ quen hi riêng. Ban đầu tôi không nghe rõ, nhưng rồi dần xuất hiện khoảng lặng khi mọi người nghe thấy nó, và cậu ta lặp lại lần nữa. Adia đến, mang theo cả lá thư của mình và cô bé da đen. Cô bé đến từ Newark, tên là Pamela, một trong những lý do khiến các bậc phụ huynh để con cái mình sử dụng một ít trong giới hạn trọng lượng đồ vật mang vào trường để cầm theo lá thư là vì họ biết chúng sẽ ngay lập tức kết bạn được với những người lớn tuổi hơn. Chị có nghĩ là quen hi riêng đó không? Cô ấy có con ở đây à? Pamela hỏi Adia, vẻ hy vọng ngập tràn. Adia chỉ nhún vai, Lưu lắc đầu. Nếu cô ấy có thì họ sẽ giữ kín, chị đoán là ai cũng sẽ muốn được cô ấy trị liệu cho. Cậu bé kia lại lên tiếng, y gửi con gái Galadriel, y và cả hai người họ, cùng một nhóm người xung quanh để tâm đến cậu ta nghe được, quay sang nhìn tôi, Adia chọc vào vai tôi, hơi khó chịu. Rất nhiều người khác đang nhìn quanh nhà ăn, như thể họ nghĩ chắc là có cô nàng nào khác cũng tên là Galadriel ở nơi này. Tôi nghiến răng và đi tới. Ngay cả đứa nhóc cũng nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Chị là Galadriel, để tôi nói ngắn gọn, chìa tay ra. Cậu ta đặt một thứ nhỏ xíu như vỏ hạt phỉ vào lòng bàn tay tôi, nó có lẽ nặng chưa đến một gam. Em tên gì? Em là Aaron, để cậu bé đáp như thể không hoàn toàn chắc chắn. Em đến từ Manchester. Rồi, đi nào, để tôi đáp, nghiêng đầu ra hiệu rồi dẫn cậu ta đi qua một đám những cặp mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng không tránh được Adia và Liêu khi hai người họ cũng nhìn tôi chăm chú. Adia nhíu chặt mày như muốn nói tôi sẽ được giáo huấn một tràng dài ngay khi chỉ có hai chúng tôi với nhau. Tôi giới thiệu Aaron với những người khác, cậu ta cùng ba học viên mới bắt đầu trò chuyện. Em họ của Liêu nói tiếng Anh rất lưu loát không kém gì Aaron hay Pamela. Adia có một mảnh nhỏ chiếc lá bằng vàng được yểm bùa trong thư. Cô nàng vui vẻ cho chúng tôi xem. Tớ sẽ làm gì đó với thứ này và răng của con thằng lằn kia. Liêu nhận được một hộp bưu kiện gần như phẳng lì đầy dầu thơm mà cậu ấy cho chúng tôi thử một chút, cả đám chấm đầu ngón tay vào đó rồi thoa nhẹ lên viền môi dưới. Đồ bắt độc của bà mình đấy, để Liêu nói. Cái này dùng được một tháng nên nhớ phải đánh răng cẩn thận. Nếu cảm thấy môi mình ngứa rang lên khi định ăn gì thì đừng có ăn đấy. Nói chung, lễ nhập học là như thế với mọi người. Một chút hy vọng, yêu thương và quan tâm, một lời nhắc nhở rằng có điều gì đó ẩn sau những điều này, đúng hơn là cả một thế giới. Đây là nơi bạn bè của bạn chia sẻ mọi thứ họ có, và bạn cũng vậy. Chỉ là tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều đó cho đến nay, và nó khiến mắt tôi cay xè. Tôi phải cố không đưa lưỡi của mình ra ngoài và liếm lớp kem dưỡng kia. Orion tham gia cùng chúng tôi với bức thư của mình trên tay, một bao thư to bự và một túi nhỏ, thì thầm với tôi bằng giọng hưng phấn, để bị tóm rồi nhé. Ê quàng tay qua cổ tôi và cười toe toét. Tôi làm mặt nghiêm nghị nhưng cũng không nhịn được mỉm cười một chút khi cẩn thận gỡ bức thư bé xíu của mình ra. Đó là một lớp vỏ hành mỏng đến mức gần như trong suốt và được cuộn lại thành một cái hạt không lớn hơn những hạt trên bím tóc Pamela là bao. Dọc chiều dài bức thư có những nếp gấp, cứ cách vài phân lại có một vết, dấu hiệu để xé nó thành nhiều miếng để ăn. Khi tôi đưa nó lên gần miệng và hít vào, tôi ngửi thấy mùi mật ong và hoa cơm cháy, bùa thanh tĩnh tinh thần của mẹ. Chỉ hít vào một hơi là đủ. Tôi nuốt xuống cảm giác hạnh phúc làm bụng mình ấm áp, cầm vỏ hành lại gần hơn và nhau mắt nhìn. Chữ viết mẹ tôi nhỏ và nhạt đến mức tôi phải mất một lúc mới đọc được dòng chữ. Con gái yêu của mẹ yêu con. Can đảm lên nhé, im mẹ tôi đã viết như thế. Và hãy tránh xa Orion lất.